nếu là cự tuyệt, vậy coi như hối hận. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 9-10. Chương 381, bốn phiến đại môn. Trên đường đi có không ít nham thạch, có thì là nham thạch trùng, có thì không phải vậy nham thạch trùng, cũng thật cũng là giả vẫn là rất khó mà phán đoán. Cái này là đối với bình thường tu luyện giả mà nói, Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ là hắn lười đi để ý tới. Nhào lên công kích lời nói, hắn một kiếm liền chém thành hai khúc, chẳng khó khăn gì. Hứa Phi liền ở phía sau không ngừng thu tập thi thể, tương đương hưng phấn, đây đối với hắn mà nói đều là tiền A. Nham thạch trùng có thể đem ra luyện chế đan dược, hoặc là lấy ra rèn đúc vũ khí, những này đều không có vấn đề. Bán đi, giá cả ít nhất chờ tại mấy thiên linh thạch, so là một lần dẫn đường muốn lừa nhiều. Chỉ là quá mức nguy hiểm, nếu không phải Dịch Thiên Vân dẫn đội lời nói, hắn thật đúng là không dám vào tới. Chỗ nguy hiểm như vậy, cho dù lại nhiều bảo bối, hắn cũng không dám cầm. Dịch đại ca, ta có thể cảm giác được bên kia nham thạch gặp nguy hiểm, rất có thể nham thạch trùng Hứa Phi cũng không muốn không giúp được gấp cái gì, vội vàng hỗ trợ nhắc nhở một câu. Quả nhiên đi qua lúc, khối kia nham thạch nào tới, bị Dịch Thiên Vân chém thành hai đoạn. Không tệ, ngươi cái này cảm chi năng lực vẫn rất mạnh. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn tuy nhiên không cần đến những này, nhưng không thể không nói Hứa Phi cảm ứng năng lực còn thực là không tồi, để hắn nhiều hơn mấy phần nạp làm đại tướng đắc lực chi một. Lúc trước hắn liền coi trọng cái này Hứa Phi, cũng không biết bối cảnh như thế nào. Bây giờ xem ra lấy bối cảnh của hắn, mang đi cũng không khó, làm người giảng nghĩa khí, tuyệt đối trung tâm. Năng lực bên trên càng là không thể nói, thiên phú có lẽ kém chút, nhưng cái này có thể sớm cảm giác được nguy hiểm năng lực, vẫn là tương đối đáng tiền. Hiện tại Thiên Vân Phủ cần không ít lực lượng, càng nhiều cường giả càng tốt, cái này thống soái loại hình nhân tài tương đối hơi ít, có thể lôi kéo tiến đến liền không thể tốt hơn. Bất quá hắn không có mở miệng mời, hết thể còn muốn đi đến sau cùng nhìn xem mới được, dò xét chi nhãn có thể nhìn ra rất nhiều thứ, duy chỉ có nhân tâm không cách nào nhìn ra. Độ thiện cảm có thể làm phán đoán chi một, nhưng cái đồ chơi này thay đổi bất thường, thật đúng là khó mà nói. Khen ngợi, ta cũng chỉ có cái này ưu điểm mà đã xong. Hứa Phi không có ý tứ gãi đầu một cái. Tiếp xuống bọn hắn không có co gì khó, liền nhẹ nhõm đã tới thông đạo, tiếp tục đi về phía trước. Cái này ngược lại là không có nguy hiểm gì, trên đường đi đều bình an vô sự, chờ xuyên qua lối đi này về sau, đập vào mi mắt chính là bốn phiến đại môn, mỗi phiến đại môn đại tiểu cũng khác nhau. Từ trái đến về sau, càng ngày càng nhỏ, bên trên đánh dấu lấy một hàng chữ. Nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Không hề nghi ngờ đây là chia làm ba cái độ khó, thiên cấp là độ khó khăn nhất. Tuy nhiên có một cánh cửa là nhỏ nhất, vừa mới đủ chứa nạp một người tiến vào, bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu chí, chỉ là trong mơ hồ có thể từ đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơn nữa còn là tương đối nguy hiểm. Còn lại ba phiến môn đồng dạng không đơn giản, thiên cấp đã đủ mạnh, nhưng vậy không có tiêu ký càng mạnh hơn một chủ. Khác biệt lớn nhất, vẫn là còn lại ba phiến môn đều rất lớn, đủ để dung nạp to lớn cự long đi vào, duy chỉ có cái kia khéo léo đẹp đẽ môn, đều không phải là một cấp bậc. Tại nơi này có không ít tu luyện giả tại cái này, Dịch Thiên Vân lựa chọn cái lối đi kia, chỉ là chính xác thông đạo chi một. Lít nha lít nhít thông đạo, có không ít chính xác thông đạo, đi qua lâu như vậy tìm tòi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có không ít người biết chính xác thông đạo, đối với những cái kia lần đầu tiên tới, độ khó kia nhưng lớn lắm. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lựa chọn cái lối đi kia, ngược lại là gần nhất một đầu, không cần chạy quá xa, có thì là cần quấn bên trên tầm vài vòng. Tổng cộng là 4 cấp độ độ khó. A Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua nơi này, trong lòng có cái đại khái. Không sai, nghe nói nơi này hết thể có 4 cái độ khó, khác biệt độ khó đối ứng khác biệt khen thưởng. Trong đó khó khăn nhất vừa vặn dung nạp một người đi vào môn, nghe nói tiến đi qua, liền không có người đi ra qua. Hứa Phi ở bên cạnh giải thích nói. Trước khi tới, Dịch Thiên Vân có hiểu biết qua nơi này, trên đại thể nội dung nên cũng biết. Bàn Long Bảo Đồ tiêu ký chính là mê cung lộ tuyến, nơi này chỉ là trong đó một con đường, chân chính lộ tuyến ở bên trong. Người đi vào A. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Tiến, làm sao không tiến? Hứa Phi liếm môi một cái, đều đã đi tới nơi này, nếu là không xông vào một lần, chẳng phải là đi không? Muốn trở nên mạnh hơn, liền phải mạo hiểm, tìm kiếm kỳ ngộ mới được, nếu không muốn mình đột nhiên tăng mạnh, thật sự là quá khó khăn. Vậy ngươi lựa chọn cái nào phiến môn đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Địa cấp, ta cảm giác mình địa cấp tính là cực hạn, thiên cấp độ khó thật sự là không dám nghĩ. Hứa Phi biết mình định vị, cho nên không dám lựa chọn quá cao cấp khác, chọn sai độ khó cao, đây chính là sẽ chết. Địa cấp A, còn có thể. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, hắn cho rằng Hứa Phi tiến địa cấp, quá cao cấp liền nguy hiểm nhiều. Cái kia dịch đại ca đâu, không biết ngươi lựa chọn cái nào phiến môn đâu. Hứa Phi dò hỏi. Ta. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị trả lời lúc, vừa bên trên lại là chuyển đến thanh âm không hài hòa. Đây không phải Hứa Phi A, không nghĩ tới ngươi còn có thể đi vào lại tới đây, mệnh thật đúng là đủ lớn. Một cái thanh niên anh Tuấn đi tới trước mặt bọn hắn, nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn hắn. Vương Mạnh Long. Hứa Phi âm thanh trầm xuống. Không cần thiết khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Nói Vương Mạnh Long hướng bên cạnh bên trên nhìn sang, ánh mắt lộ ra mấy phần ái mộ ánh mắt. Tại bên cạnh bên trên có cái tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở chính giữa gian nhìn chăm chú cái này bốn phiến môn, nhắm đôi mắt đẹp tại cảm ứng đến. Cái này tuyệt mỹ nữ tử hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong mắt đều tràn đầy lòng ái mộ. Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá phía dưới cái này tuyệt mỹ nữ tử, tu vi cũng không yếu, linh đan kỳ cửu tầng tu vi, ở chỗ này xem như tương đối yêu nghiệt tồn tại. Ngoại trừ cái này tuyệt mỹ nữ tử bên ngoài, tu vi cao nhất cái này Vương Mạnh Long, tu vi tại linh đan kỳ thất tầng thủy chuẩn. Đương nhiên còn có so với bọn hắn tu vi cao hơn hóa đan kỳ cấp bậc, tuy nhiên nơi này nhìn chính là niên kỷ, nhìn chính là trời phú. Những cái kia hóa đan kỳ cường giả bất quá là thủ vệ một loại thôi, bảo hộ lấy bọn hắn tiến đến, vòng thiên phú kém xa tít tắp bọn hắn. Hóa đan kỳ tu vi là rất mạnh, nhưng trước mắt hai cái này thanh niên tài tuấn, hóa đan kỳ cũng không phải là trung điểm, mà bọn hắn đã là cuối cùng giờ rồi. Không nghĩ tới Hoa Tích Ảnh cũng tới. Hứa Phi nhìn lấy tuyệt mỹ nữ tử kia, tán thưởng vài tiếng, không hổ là gần với công chúa thiên nữ, tuổi còn trẻ liền tu vi như thế. Hôm nay tới đây là muốn ma luyện một phen A. Tuy nhiên có thể là trợ giúp công chúa tìm kiếm nhậm đại đế, Hoa Tích Ảnh là đứng tại công chúa bên kia. Dịch Thiên Vân chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý nàng thứ gì, hoàn toàn không có hứng thú gì. Hắn đem chú ý một lần nữa chuyển rời đến bốn phiến môn trước, trong truyền thuyết càng là độ khó cao, khen thưởng thì càng phong phú. Còn là ban thưởng gì, điểm ấy ngược lại là ngẫu nhiên. Tóm lại bốn phiến đại môn. Ngoại trừ không biết độ khó cái kia một phiến đại môn bên ngoài, còn lại đều có người thành công thông qua. Thiên cấp độ khó sẽ rất khó có người có thể thành công thông qua, chớ nói chi là cái kia không biết khó khăn đại môn. Có chút ý tứ, không ai thông qua. Trong lòng hắn, đã biết muốn lựa chọn cái nào một cái. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 382, lựa chọn. Dịch Thiên Vân trong lòng hạ quyết tâm về sau. Chính là biết mình muốn chọn cái kia một phiến đại môn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi về phía trước, Hứa Phi điểm một cái đầu, bọn hắn như thế nào không có quan hệ gì với chính mình, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hứa Phi đi tới địa cấp đại môn tiền, hậu bên cạnh Vương Mạnh Long sau khi thấy, liền là cười nhạo nói, quả nhiên lựa chọn địa cấp A, lấy trình độ của ngươi, chỉ có thể lựa chọn địa cấp mà đã xong. Vương Mạnh Long tại chúng mắt phía dưới, nhấc chân liền đi tới thiên cấp trước cổng chính, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hứa Phi, càng là dùng khỏe mắt quét nhìn về phía Hoa Tích Ảnh, muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy thứ gì. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Hoa Tích Ảnh biểu tình gì đều không có, biểu lộ rất lạnh nhạt, đối Vương Mạnh Long lựa chọn thờ ơ. Thiên cấp độ khó khá cao, hơi bất lưu thần liền sẽ chết ở bên trong, Vương Mạnh Long chính là vì để Hoa Tích Ảnh biết mình cường hãn, ai biết Hoa Tích Ảnh căn bản không thèm để ý. Ta lựa chọn thiên cấp độ khó, cái này đối ta mà nói không có có gì khó. Vương Mạnh Long âm thanh cao mấy phần, đồng thời nhìn lấy Hứa Phi nói, chỉ có thiên phú cực giai người, mới dám lựa chọn thiên cấp độ khó, thiên phú nhất bản, chỉ có thể lựa chọn địa cấp lấy phía dưới. Hứa Phi nắm chặt quyền đầu, nhưng hắn không có đi phản bác thứ gì, hắn sẽ không bị chọc giận đến mất lý trí, từ đó lựa chọn thiên cấp độ khó. Thật nếu là như thế lựa chọn, rất có thể vì hờn dỗi mà chết ở bên trong. Ngu giận. Không biết dịch đại ca chọn cái nào độ khó đâu. Khi hắn xoay đầu đi xem dịch thiên vân thân ảnh lúc, không biết bao lâu dịch thiên vân chạy tới độ khó cao nhất tầng thứ, tức là nhỏ nhất cái kia một cánh cửa. Lập tức lựa chọn của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người,

đến tột cùng sống hay chết cũng không rõ ràng. Bàn long bảo đồ bên trong, không có đối với nơi này có quá nhiều ghi chép, chỉ nói rõ là nhất định phải đi con đường này, nếu không tiểu vô pháp chân chính đạt tới bàn long bảo đồ trung điểm. Một đầu dây hoàn mỹ vẽ lên đi, nối thẳng hướng trung điểm chỗ, đến tột cùng có đồ vật gì, điểm ấy ngược lại là không rõ lắm. Bởi vậy lựa chọn con đường này, cũng không phải là hắn cảm thấy không có khiêu chiến độ khó, mới chọn nơi này, mà là bàn long bảo đồ để hắn nhất định lựa chọn nơi này, nếu không liền không có cách nào đạt tới trung điểm, đơn giản như vậy. Để cho ta tới nhìn một cái, nhiều năm như vậy đều không có người thông qua đường, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, tiếp tục đi vào bên trong đi, cảm giác phóng thích đến lớn nhất. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 383, Nguyên Thanh Long. Dịch Thiên Vân cảm giác phóng thích đến lớn nhất, hắn tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng hết thể đều muốn hành sự cẩn thận thì tốt hơn, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Vô luận lúc nào, đều không thể buông lỏng cảnh giác, rất có thể tại buông lỏng cảnh giác dây lát gian, liền đã chết. Hắn từng bước một đi lên phía trước, chân phía dưới có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia thạch đầu xúc cảm, đè vào bàn chân của chính mình bên trên, chứng minh hắn cũng không phải là đi trong hư không. Những này đá xanh cũng không phải là bảo bối gì, ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được đồ chơi. Theo hắn không ngừng đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới tận đầu. Phía trước không có bất kỳ cái gì đường, cũng chỉ có một phiến hư không, thứ gì đều không có. Hắn dùng dò xét chi nhãn bốn phía dò xét lấy, hiện ra ở trước mắt cũng chỉ có hư không hai chữ, chung quanh một mảnh đều là hư không, hoàn toàn không có còn lại đường có thể đi. Chẳng lẽ không có còn lại đường có thể đi? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, từ trong hòm kẻm lấy ra một thanh vũ khí, sau đó hướng phía trước ném một cái này đem vũ khí thẳng tắp hàng hạ xuống, sau cùng biến mất tại trong tầm mắt. Phía trước hoàn toàn không có đường, một con đường đều không có. Hắn nhưng sẽ không cho là mình hướng phía trước đạp vào nhất cước, sẽ xuất hiện một con đường tới. Cái này hẳn không phải là cho bọn hắn luyện gan dùng, ai gan lớn liền có thể đi qua, mà là chân chính hướng phía trước đạp mạnh liền sẽ rơi xuống, cũng không còn cách nào đi lên. Ở chỗ này biết bay đều vô dụng, Dịch Thiên Vân cảm giác mình bị một cỗ lực lượng áp chế, căn bản không có khả năng phi hành. Kỳ quái! Dịch Thiên Vân xoay đầu sau này nhìn lại, đằng sau nhưng không có quay trở lại đại môn, đã triệt để bị phá hỏng. Mang ý nghĩa chỉ có thể tiến lên, lui lại không có tác dụng gì, chỉ có thể ở đầu này đá xanh trên đường hành tẩu. Đá xanh đường, chẳng lẽ nói. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đi vào lúc đầu tiến đến đá xanh đường trước, sau đó đến gặp cả lưng nhặt lên cái này cục đá xanh, thật đúng là có thể nhẹ nhõm nhặt lên. Chỉ là bị nhặt sau khi thức dậy, hắn chỗ nhặt lên khối kia khu vực, liền biến thành hư vô. Đi theo hắn cầm cục đá xanh, đi vào phía trước hướng mặt trước trải lên đi, thật đúng là ổn ổn đương đương trải ở bên trên, đi theo hướng mặt trước dẫm mạnh, vững vàng đứng ở bên trên, cũng không có rơi xuống. Nguyên lai là dạng này, thật đúng là không có có gì khó, nếu là coi là hướng phía trước đạp một bước, liền có thể xuất hiện đường, vậy thật đúng là ngu ngốc. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt lập tức nhặt sau khi đứng dậy cục đá xanh, tiếp tục hướng phía trước trải đường. Một chút xíu hướng phía trước trải đi, một chút xíu đi lên phía trước. Không có cái gì đường tắt có thể nói, chính là muốn mình chậm chậm một chút điểm trải đường đi lên, mình nhặt thạch đầu nhanh một chút, vậy thì có thể trải đường nhanh một chút. Cái này giống như là đang tôi luyện lấy tâm tính của người ta, để hắn một chút xíu tái diễn, buồn tẻ không thú vị. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế, theo chậm rãi dịch chuyển về phía trước, rốt cục hắn thấy được lóe lên quang môn xuất hiện ở phía trước. Xem ra rốt cục muốn tới mục đích. Hắn thật sâu hô thở dài một ngụm, tiếp tục nhanh hơn độ hướng mặt trước trải đi, rất nhanh liền đi tới phía trước cái kia phiến quang môn bên trong, nhấc chân liền đi vào bên trong, biến mất tại cái này hư giữa không trung. Đại hắn xuyên qua cái này một cái quang môn về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là cái rộng lớn nơi trốn, mặt đất đều là dùng hòn đá ghép thành, nhìn tương đương rộng rãi, hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Chuyện này là sao nữa? Khi hắn nhìn khắp bốn phía lúc, đột nhiên gian trước mắt lóe lên một bóng người, tướng mạo là cái thanh niên anh tuấn, thân thể khôi ngô, toàn thân mặc một thân vảy rồng chiến giáp, nhìn tương đương bá khí. "Nhân loại, hoan nghênh ngươi đến." Đi ra nam tử khẽ mỉm cười nói, bao lâu không có người thành công đi qua đá xanh con đường, thiếu hụt là cái kia phần kiên nhẫn, sau cùng nhất cước đặc không, đã rơi vào vô tận thâm nguyên bên trong, cũng không còn cách nào. Một câu nhân loại, Dịch Thiên Vân lập tức biết nam tử này cũng không phải nhân tộc, xem ra hẳn là long tộc cường giả. Cho tới nay, đều không người có thể thông qua nơi này a. Dịch Thiên Vân híp mắt dò hỏi. Đương nhiên là có người có thể thông qua nơi này, tuy nhiên cái kia là bao nhiêu năm trước sự tình, ta cũng không quá nhớ được. Cho đến trước mắt, liền hai người thành công thông qua, không biết ngươi có thể trở thành người thứ ba a. Nam tử khôi ngô mỉm cười. Chỉ có hai người thông qua a. Dịch Thiên Vân không có có ngoài ý muốn, ngoại giới tương truyền không ai thông qua, đây chẳng qua là bên ngoài, có chút thành công thông qua cũng không biết, cho nên phía ngoài truyền luôn cũng không thể tin hoàn toàn. Tuy nhiên độ khó cao là khẳng định, lâu như vậy đến nay có thể thành công thông qua chỉ có hai người, đã chứng minh độ khó lớn bao nhiêu. Tới đi, đánh bại ta, ta liền có thể để ngươi thành công thông qua cái này, cầm tới thuộc về ngươi cái kia một phần vinh diệu. Nam tử khôi ngô cười to nói. Thanh âm chưa dứt, nam tử khôi ngô phóng xuất ra một cổ bá đạo long uy, phía sau toát ra một trận long hư ảnh, hướng bên này đối diện ép đi qua. Nam tử thần bí, hư ảnh, bất tử chi thân. Tu vi hóa đan kỳ bắt tàng, thể bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng long lực, tùy thời có thể hóa thành long thân, người mặc thượng phẩm thánh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực 1.200 vạn. Nhược điểm, không. Võ kỹ, không biết. Đánh chết rơi, không biết. Cái này nam tử thần bí cũng không phải là người sống, liền cùng huyền lão, hoàn toàn là bị huyền hóa ra tới lực lượng. Tuy nhiên cái này tu vi thật đúng là đáng sợ, lại là hóa đan kỳ bắt tầng tu vi, cùng hắn là giống nhau như lúc tầng thứ. Yên tâm đi, tu vi của ta cùng ngươi là giống nhau, ngươi tu vi mạnh cỡ nào, ta tu vi liền mạnh cỡ nào. Nơi này mỗi một cái thông đạo, đều là căn cứ tự thân tu vi đến hoạt động tiết. Sẽ không xuất hiện mạnh hơn đầu tình huống. Tuy nhiên lựa chọn độ khó cao hơn, tu vi tại cùng tầng thứ dưới, biểu hiện đồng dạng sẽ nghịch thiên. Đánh bại ngươi a, vậy thì tới đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc một thanh vượt qua hàn băng thần cung, nhắm ngay cái này nam tử khôi ngô bỗng nhiên kéo căng dây cung, song đồng dây lát gian bị quang mang nơi bao bọc, hàn băng chi nộ. Hưu. Dây lát gian tụ tập được thô to mũi tên, hướng hắn bên này xuyên qua mà đến. Chỗ đến bị đông cứng một mảng lớn, trên đất thạch bản bên trên nhiều nhất tầng thật dày vụ băng. Nam tử khôi ngô sau khi thấy, cười lớn một tiếng, trên thân lập tức toát ra dày đặc vảy rồng, nguyên bản phổ thông thủ trưởng biến thành vớt rồng, sắc bén mà cứng rắn, hoàn toàn tương đương thanh khí cấp bậc vũ khí. Đang dò xét chi nhãn bên trong, bày biện ra tới số liệu biến hóa đã chứng minh điểm này, phá diệt long chảo, có thể so với thượng phẩm thanh khí. Đang biến hóa ra long chảo về sau, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, nam đạo lợi mang tổng lòng chảo bên trong bắt đi ra, hướng cái này hàn băng chi nộ chém xuống. Vâng! Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ tung, cả chi hàn băng mũi tên ở chỗ này nổ tung, đủ để đóng băng hết thể hàn khí cuốn đi, đem hắn bao bao ở trong đó. Sau một lát, cái này nam tử khôi ngô từ hàn khí này bên trong đi ra, toàn thân bị đông cứng một mảng lớn. Theo hắn đi lại, mà đem trên thân ngưng kết băng khối cho run xuống dưới. Không tệ, không tệ, lực lượng này thật sự là kinh người, nếu không phải ta kiên cứng một chút, thật đúng là lập tức thua. Nam tử khôi ngô trong mắt long đồng vòng vo dưới, cười nói, ngươi có tư cách biết tên của ta, xin nhớ kỹ tên của ta, ta chính là Nguyên Thanh Long. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 384, lấy bạo chế bạo. Nguyên Thanh Long, tên của hắn. Tại cáo chi tên về sau, chẳng khác nào cho lớn nhất tôn kính, đại biểu có tư cách cùng mình một trận chiến. Nếu là ngay cả cùng mình một trận chiến tư cách đều không có, hắn là sẽ không báo ra bản thân tên, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nói đi ra không có ý nghĩa gì, sẽ không nhớ được. Tại báo danh xong chữ về sau, Nguyên Thanh Long ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, vung chảo hướng bên này sông đâm tới, đem trên người vụn băng cho chấn vỡ xuống tới. Trên thân một chút sự tình đều không có, thở ra hai cái hơi lạnh về sau, đông một tiếng, đạp lên mặt đất đem gạch đều cho đạp thành khối vụn. Tại nhào lên dây lát gian, như là thật biến thành một đầu thanh long, hướng bên này hung hăng nhào tới, tốc độ tương đương nhanh. Tuy nhiên cái này tốc độ so với phong tướng quân, còn kém hơn một chút, tu vi thượng nguyên thanh long bị khóa chết tại hóa đan kỳ bắt tàng, cho nên có vẻ không bằng rất bình thường. Dịch Thiên Vân dây lát gian mặc vào hồng long sáo trang, phối hợp thêm hồng long thần thường, lập tức lực lượng chợt tăng đi lên. Ngay cả phong tướng quân đều có thể bị hắn cho đánh chết, so phong tướng quân kém nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ dàng. Bá hồn. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhào lên Nguyên Thanh Long đâm tới, không có phát động chủ động hiệu quả, đi theo hai đầu hồng long liền gào thét mà ra, cắn một cái hướng về phía Nguyên Thanh Long, chiến đấu lực trực tiếp điệp ra đến hơn 30 triệu. Tại tu vi tăng lên về sau, trông cộng lại lực lượng là tương đương kinh khủng, lần này hắn đều không có triệt để bạo phát đi ra, liền đã cao tới hơn 30 triệu chiến đấu lực, thẳng bức 40 triệu lực lượng. Cái này nhưng vô dụng đến điên cuồng hình thức, đối mặt cùng tầng thứ tu vi cường giả, hắn nhưng sẽ không tính toán dùng điên cuồng hình thức, phải dùng mình hiện nay có lực lượng đến đánh tan đối phương. Lực lượng thật mạnh. Nguyên Thanh mắt rồng chỉ riêng co rụt lại, nhưng hắn muốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể vung lên trong tay long chảo bóp đi lên, vảy rồng dây lắt gian bao trùm toàn thân, nhưng cũng chưa dùng tới chiêu thức gì, liền là đơn thuần hướng bên này bóp qua tới. Vâng! Nguyên Thanh long cả người đều bị nổ bay ra ngoài, trượt lui một khoảng cách lớn về sau, miễn cưỡng ngừng lại. Trên tay vảy rồng bị nổ bay không ít, thậm chí nửa người vảy rồng đều bị tạc không có, tuy nhiên trên thân không có nửa giọt máu chảy xuống, hắn vốn cũng không phải là chân chính nhục thân, cho nên không có nửa điểm thương thế. Có chút ý tứ, đầy đủ ta dùng toàn lực. Sau một khắc, Nguyên Thanh trên thân rồng tách ra quang mang đến, dây lát gian liền biến thành một đầu cự đại thanh long, dài đến hơn 30m chiều dài, hướng bên này gào thét mà đến. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ đều có tăng lên trên diện rộng, triệt để đem tiềm ẩn lực lượng cho phong thích ra ngoài. Chiến đấu lực lập tức từ nguyên bản hơn 1.000 vạn, tiêu thăng đến hơn 4.000 vạn trạng thái. Quả nhiên đây mới là hắn lực lượng chân chính thanh long chi lực. Chỉ là phần này lực lượng, liền đã có thể vượt cấp chiến đấu rất nhiều tầng thứ, chí ít có thể cùng hư linh kỳ 1-2 tầng tu vi ngạnh hám. Khó trách không ai có thể thông qua nơi này, trừ phi có thể cùng Nguyên Thanh Long nhất dạng, có lực lượng kinh người, nếu không không cách nào cùng hắn chống lại. Tình huống bình thường dưới, có thể vượt cấp 1-2 cái tầng thứ cũng không tệ rồi, lấy Nguyên Thanh Long lực lượng đến xem, ngay cả cái đại cảnh giới cường giả đều có thể vượt cấp chống lại. Nếu là hư linh cấp bậc cường giả tiến đến, đồng dạng lấy hư linh cấp bậc lực lượng chống lại, đồng thời so đối ứng tu vi cũng mạnh hơn một mảng lớn. Cái này còn thế nào chơi? Chẳng qua hiện nay đối mặt Dịch Thiên Vân, cái kia lại khác biệt. Cái này liền là của ngươi toàn lực A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhào lên Nguyên Thanh Long, chính là cười nói, vậy ta liền hơi xuất ra mấy phần lực lượng đến, cùng ngươi so tay một chút. Long thần huyết mạch, mở. Tứ phẩm long thần huyết mạch mở ra, toàn thân vảy rồng đều sung ra, che trùm lên trên người hắn dày một tầng dày vảy rồng, lực lượng trên diện rộng tăng lên. Khác biệt phẩm cấp long thần huyết mạch, đại biểu cho cấp bậc khác nhau lực lượng. Bây giờ mở ra long thần huyết mạch về sau, lực lượng lập tức tăng lên 8 lần. Vâng! Lực chiến đấu của hắn cuồng ảo tới 46 triệu chiến đấu lực, một đạo long thần hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, thật giống như là long thần trọng sinh giống như, để đông đảo long tộc túi đầu xương thần. Nguyên Thanh Long lộ ra ánh mắt kinh hãi, nhưng công kích của hắn cũng không co dừng lại, hảo hảo khảo nghiệm nơi này thí luyện giả, liền là chức trách của bọn hắn chỗ, vô luận đối phương là thân phận gì, đều muốn triệt để đánh tan. Long thần bá hồn. Dịch Thiên Vân nắm chặt trong tay hồng long thần thương, không có chơi hoa chiêu gì, ngạnh sinh sinh cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ, nhìn ai mạnh hơn hung hãn, càng mạnh. Đồng tu vì tình huống dưới, không cần điên cuồng hình thức phía dưới lúc, hắn không cho là mình có thể bại bởi bất luận kẻ nào, bao quát trước mắt Nguyên Thanh Long. Hai đầu cự đại hồng long từ trường thương bên trong xuyên qua mà ra, cộng thêm phía sau hư ảnh vậy mà đồng dạng hướng phía trước nào tới, cùng Nguyên Thanh Long cự đại long chảo đụng vào nhau. Vâng! Nguyên Thanh Long bị nhất thương đánh bay ra ngoài, long chảo cơ hồ bị xuyên qua rơi, thậm chí ngay cả thân thể đều có thêm một cái động khẩu đến, kém chút ngay cả toàn bộ thân thể đều bị xỏ xuyên, bá đạo nhất thương thật sự là kinh người. Dịch Thiên Vân cũng không có đình chỉ công kích, chân phía dưới tiếp tục đặt mạnh, phi thân lần nữa hướng đuổi tới, chớp mắt gian liền đuổi kịp bay rớt ra ngoài Nguyên Thanh Long, vung trường thương trong tay nhắm ngay bay rớt ra ngoài Nguyên Thanh Long mánh nện mà dưới. Bành! Nguyên Thanh Long tại cái này đập mạnh phía dưới, bị nện đến ném xuống đất, không biết nện bể nát bao nhiêu miếng đất gạch, mảng lớn diện tích đều bị Nguyên Thanh Long thân thể khổng lồ đập bể hết, đồng thời nhấc lên từng đợt khí lãng, hướng bốn phía cuốn ra ngoài. Nguyên Thanh Long bị nện địa phương lõm một mảng lớn, một thương này lực lượng cũng không yếu, hoàn toàn lấy bạo chế bạo. Long tộc lực lượng vẫn luôn là rất mạnh, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân bạo lực, vẫn là kém một đoạn. Ở mọi phương diện đều có chỗ tăng lên về sau, có thể triệt để nghiền ép cái này Nguyên Thanh Long. Chợt Dịch Thiên Vân rơi vào trên người hắn, đưa tay liền dán tại Nguyên Thanh Long trên thân, đồng nhiên đã vận hành lên Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Tinh Đại Pháp, điên cuồng thôn phệ lên Nguyên Thanh Long linh lực trong cơ thể tới. 10.000 điểm kinh nghiệm, 13.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên không phải thực thể, nhưng như cũ có thể hóa thành kinh nghiệm bị hấp thu tiến đến, hắn đã rất lâu không có làm qua chuyện này. Đối mặt địch nhân đều quá mạnh, cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian giết chết, nào dám lưu thêm một hơi, nếu là phản nào lên, chết sẽ chỉ là mình. Chỉ có đối phương bị nghiền ép, hoặc là không sai biệt lắm tầng thứ lúc, mới dám làm như thế. Không phải vậy thật đúng là đủ muốn chết, hấp thu đến một nửa phản nhào lên, mệnh đều không nửa cái. Thay thế tà long sáo trang. Dây lát gian trên người hồng long sáo trang đổi thành tà long sáo trang, đồng thời đã vận hành lên kinh khủng thôn phệ chi lực, trên tay càng là biến thành như lô đen, đem lực lượng hút mạnh thu đi ra, hấp thu vào thể nội, biến thành kinh nghiệm càng nhiều. 34.000 điểm, 35.000 điểm, 3.700 điểm. Kinh nghiệm lập tức nhiều hơn 2 vạn, bực này điệp ra uy lực thật đúng là đủ kinh người, tà long sáo trang thôn phệ lực lượng, so với hắn hiện hữu võ học đều cường hắn hơn. Chỉ có thể nói võ học của hắn theo không kịp, đến thăng cấp mới được, không phải vậy đều theo không kịp hiện tại tiết tấu. Chương 385, cửa mở ra. Tại kinh khủng hấp lực phía dưới, linh lực cấp tốc bị rút ra, biến thành không ít kinh nghiệm tuân gia nhập thể nội. Kinh nghiệm là không ít, nhưng tổng thể mà nói vẫn là quá ít điểm, trừ phi mở ra điên cuồng mô thức, không phải vậy cái này kinh nghiệm đối với hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm đến xem, căn bản không cùng một đẳng cấp. Dịch Thiên Vân dĩ nhiên không phải vì kinh nghiệm, chỉ là đơn thuần muốn đem linh lực cho rút ra, đối kháng cái này bất tử chi thân chỉ có thể làm như thế, trên diện rộng suy yếu linh lực, dạng này liền sẽ trở nên yếu ớt. Chỉ là hắn không có hấp thu quá lâu thời gian, Nguyên Thanh Long thân ảnh liền biến thành ánh sáng biến mất, đi theo một lần nữa tại bên cạnh ngưng đọng, cùng trước đó không có gì khác biệt, trên thân một điểm thương thế đều không có. Bất tử chi thân phạm quy, lập tức liền có thể khôi phục lại, một chút sự tình đều không có. Lấy bọn hắn những trạng thái này, chỉ cần nơi này có đầy đủ linh lực, liền có thể cấp tốc khôi phục lại. Trừ phi phá hư nơi này đại trận, bằng không bọn hắn gần như không có khả năng sẽ chết. Đánh nổ lại có thể một lần nữa tụ tập lại, nếu như bị đánh nổ liền tụ tập không nổi, vậy trong này khảo nghiệm chẳng khác nào phế bỏ, về sau lại đến thí luyện giả liền không có đối thủ có thể nói. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được khảo nghiệm. Nguyên Thanh Long nhãn bên trong tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, thật sự là không nghĩ tới lực lượng của ngươi sẽ mạnh như vậy, so ta cũng mạnh hơn một đoạn, trước đó thông qua cái kia lượng người tu luyện người, đều không có giống như ngươi nghiền ép ta. Bọn họ đều làm ưu lợi mới có thể thông qua, ngươi trực tiếp liền dùng sức mạnh chấn áp ta, trên lệnh cũng không phải bình thường lớn. Nghe được mình thành công thông qua được, Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười, còn tốt thông qua được, nếu là một mực giết tiếp, cũng không biết giết đến khi nào. Tình huống nơi này tương đối đặc thù, lấy lực lượng của hắn không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ nơi này đại trận, cho nên nếu để cho hắn triệt để giết chết Nguyên Thanh Long, mới có thể tính là thông qua, độ khó liền quá lớn. Ta đã thành công thông qua được a, ta còn tưởng rằng tiếp tục đánh xuống. Dịch Thiên Vân cười nói, làm ngươi có thể đánh bại ta lúc, cũng đã là thành công thông qua được. Tuy nhiên ta là bất tử chi thân, nhưng tương tự có tự thân phán đoán, ngươi bàn nãy mấy chiêu đều có thể giết chết ta rồi, nếu như ta không phải bất tử chi thân, sớm đã bị ngươi giết đi. Nguyên Thanh Long cười nói, hắn lời này ngược lại là không sai, bạo lực như vậy nện xuống tới. Liền xem như thật Thanh Long ở trước mặt hắn, đều muốn bị nện phát nổ. Tiên bối, không biết nơi này vì sao khác biệt đâu. Nơi này hết thể có 4 phiến môn, chỉ có cái này một cánh cửa không có bất kỳ cái gì độ khó, môn so còn lại 3 phiến đều muốn nhỏ. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Rất xin lỗi, cái này ta không cách nào trả lời ngươi, đó cũng không phải chức trách của ta chỉ là phụ trách khảo nghiệm, còn lại ta không cách nào trả lời. Nguyên Thanh Long hướng bên cạnh vừa đứng, đi theo phía trước nhìn không thấy bờ không gian, lập tức liền xuất hiện một đầu thạch bản lộ đi ra, ngay phía trước liền có một cái quang môn tại cái kia, ngươi bây giờ thông qua khảo hạch, có thể rời đi nơi này, đi lấy thuộc về mình cái kia phần vinh dự. Nguyên Thanh Long không cách nào trả lời chính mình cái này vấn đề, điểm ấy Dịch Thiên Vân đã dự liệu được, có chút có thể trả lời là bởi vì cho trí nhớ càng nhiều, mà trước mắt Nguyên Thanh Long trí nhớ ít, đồng thời không có bất luận cái gì học tập năng lực. Bởi vậy bọn hắn sẽ không thay đổi mạnh, mãi mãi cũng biết cái này hình thái, trí nhớ có thể tích lũy, nhưng nếu là không có cho, bọn hắn là sẽ không biết, càng không cách nào trả lời vấn đề gì. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có tiếp tục hỏi tới, tiếp tục hỏi tiếp không có ý nghĩa gì. Sau đó hắn nhấc chân liền đi về phía trước, hướng đi cái kia lối đi ra, không biết cái kia cái gọi là vinh diệu, sẽ là cái gì. Tại đại môn một bên khác, đã có người thành công vượt qua. Hô, rốt cục đi ra, đất này cấp độ khó đều khó khăn như vậy, không biết thiên cấp độ khó có bao nhiêu khó, không biết cánh cửa kia độ khó đâu. Hứa Phi thở hổn hển mấy cái, trên người có mấy đạo thật sâu vết thương, nhìn tương đương thảm liệt, rõ ràng vừa đi qua kịch liệt đánh nhau. Tuy nhiên nhìn chí ít thông qua được, cũng chưa chết ở bên trong. Hắn mới ra đến nghỉ ngơi không bao lâu, rất nhanh thiên cấp trên cánh cửa kia, chạy ra một bóng người. Đúng là cái kia Hoa Tích Ảnh từ bên trong đi ra, sắc mặt nhìn rất là tái nhợt, không có cái gì huyết sắc. Trên thân thoạt nhìn là không có cái gì thương thế, nhưng hoặc là chịu là nội thương, hoặc là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt so với trước đó phải kém nhiều lắm. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, thiên cấp độ khó thông qua thời gian, so trước tiên đi vào Vương Mạnh Long đều muốn nhanh, càng là so với Hứa Phi đều muốn nhanh. Hứa Phi chỉ là thông qua địa cấp độ khó. Liên mệnh gần chết mới có thể đi ra ngoài, mà nàng nhưng là thông qua thiên cấp, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Không hổ là siêu cấp thiên tài, cái này thông qua tốc độ quá nhanh. Hứa Phi tọa thiền phía dưới khôi phục. Bên cạnh Hoa Tích Ảnh đồng dạng đánh ngồi xuống khôi phục, chỉ cần thông qua nơi này khảo nghiệm đi ra, đều muốn đánh ngồi xuống khôi phục, tiêu hao trình độ có thể thấy được lốm đốm. Sau một lát, Vương Mạnh Long từ bên trong vọt ra, toàn thân đều là thương thế. Nhìn càng thêm thảm liệt. Không ít vết máu theo chân hướng mặt đất chạy tới, cơ hồ một bước một cái dấu chân, nhưng ít ra từ bên trong đi ra. Đợi nhìn thấy ở phía trước tính tọa Hoa Tích Ảnh lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người, so với hắn Hoa Tích Ảnh phải nhanh đi vào, không nghĩ tới Hoa Tích Ảnh so với chính mình phải nhanh hơn một đoạn. Cái này coi như mất thể diện, mà lại mãn thân đô là thường, nhìn tương đương thế thảm. Vương Mạnh Long không nói gì, đi vào bên cạnh đánh ngồi xuống khôi phục, không ai sẽ đi chế rêu hắn. Có thể thông qua thiên cấp thí luyện, cũng đã là cái người thắng lợi, ai còn sẽ đi chế rêu hắn. Tại hắn khôi phục kỳ gian, lục tục ngao ngoe có người thông qua được địa cấp cùng nhân cấp thí luyện tới, có thì là cũng không còn cách nào đến đây. Tiểu thư, tiểu viên nàng Hoa Tích Ảnh bên cạnh nữ thị vệ cắn chặt môi, hốc mắt đỏ lên. Lâu như vậy đồng bạn của nàng đều chưa hề đi ra, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là chết ở bên trong. Những này có thể thông qua thời gian để phán đoán, không ít đều là khoảng thời gian này đi ra, kéo lâu như vậy đều chưa hề đi ra, thương thế của bọn hắn đều nhanh muốn khôi phục lại, đều không có từ bên trong đi ra, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chết rồi. Ai, lấy thực lực của nàng không nên không cách nào thông qua mới là, có thể là lơ là sơ suất Hoa Tích Ảnh thật sâu thở dài. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tới nơi này xông thí luyện, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đi vào hoặc là liền là thông qua, hoặc là liền là chết, không có lựa chọn nào khác. Tàn khốc như vậy địa phương, vẫn là có rất nhiều người tiến đến bàn long động, vì chính là cầm tới càng nhiều bảo vật, tăng lên mình tu vi. Không mạo hiểm còn muốn mạnh lên, cái kia là chuyện không thể nào. Khi không ít người đều khôi phục lại, chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, Hứa Phi cứ như vậy ngồi ở kia không biết trước cổng chính mặt. Chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân xuất hiện. Ngu ngốc, hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, thiên cấp độ khó đều khó như vậy, cái này là không thể nào thông qua. Vương Mạnh Long cười nhạo nói. Trải qua về sau, bọn hắn mới biết được cái này độ khó nhiều khủng bố, càng là không dám đi đụng vào sau cùng một cánh cửa. Hứa Phi không nói gì, cứ như vậy ngồi ở chỗ này không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa này, nói xong chờ liền ở chỗ này chờ. Ngu ngốc. Cái kia liền ở chỗ này chờ đến chết đi, chúng ta liền đi trước. Vương Mạnh Long cười lạnh một tiếng, chuẩn bị muốn rời đi nơi này. Hoa Tích Ảnh lắc lắc đầu, không có nửa điểm đáng tiếc chi ý, mình muốn chết trách không được người khác, sĩ diện loại kết cục này. Khi bọn hắn tất cả mọi người chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, cái kia một cái nhỏ nhất môn, đột nhiên phát ra rắt một tiếng,

Cảm ơn. Hoa Tích Ảnh nói lời cảm tạ về sau, y phục hơi phiêu khởi, chính là lựa chọn trong đó một con đường đi vào, cùng Vương Mạnh Long lựa chọn phương hướng hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái cấp bậc đều có lượng cái lối đi, có thể nói là hai tuyển một. Có được bàn long bảo đồ hắn, là có thể biết rõ cái nào một con đường bảo vật sẽ tốt hơn, nhưng không thể không nói đi đến nơi đây lúc, cơ bản xem như không có nguy hiểm gì có thể nói. Đi qua tầng tầng sinh tử khảo nghiệm, còn tiếp tục tới một lần, vậy thật đúng là muốn đùa chết người. Dịch Thiên Vân nhìn nàng rời đi bóng lưng, một lần nữa xoay đầu trở về hướng chỗ sâu đi, tại xuyên qua thật dài hành lang về sau, đập vào mi mắt chính là cái màn ánh sáng lớn, từ nơi này không nhìn thấy bên trong bất kỳ vật gì. Hắn không do dự, hướng phía trước bước vào cái này màn sáng bên trong, hoàn toàn biến mất tại cái này trong không gian. Đại hắn đi sau khi đi ra, đập vào mi mắt chính là số 10 cái lối đi hiện ra ở trước mắt, mỗi một cái thông đạo cũng không biết thông hướng chỗ nào. Kỳ thực mỗi một cái thông đạo đều là chính xác con đường, thông hướng đều là có được bảo vật địa phương, nhưng bảo vật đồng dạng chia làm tam lục cửu đẳng, có thể hay không chọn chúng, hoàn toàn là dựa vào bản sự của mình. Khi nhưng cái này cùng Dịch Thiên Vân không có có quan hệ gì, bởi vì hắn trong tay có bản long bảo đồ, tại nơi này chính là phạm quy tồn tại, phi thường minh xác chỉ ra cái kia một con đường là chính xác. Đi đầu này, Dịch Thiên Vân lấy ra bản long bảo đồ, bên trên lập tức cho thấy nên đi cái nào một đầu, thậm chí còn dẫn linh hắn đi lên phía trước, căn bản không cần lo lắng sẽ đi sai đường. Chợt hắn tuyển trong đó một đầu, lập tức liền đi vào, tại đi sau khi đi vào, sau lưng đường lập tức liền biến mất. Không thể nghi ngờ là chọn chúng cái nào một đầu, liền không có hối hận lựa chọn, chỉ có thể hướng bên này đi. Không biết sẽ là bảo vật gì đâu. Dịch Thiên Vân nội tâm tràn đầy mấy phần mong đợi, bàn long bảo đồ bên trên không có ghi chép bất luận cái gì bảo vật, chỉ nói rõ là nơi này bảo vật tốt nhất, về phần làm sao tốt pháp, cái kia liền không có ở phía trên ghi rõ đi ra. Đợi đi qua thật dài hành lang về sau, tại hắn bước ra phía trước một bước về sau, đập vào mi mắt là một đầu cự đại long thân, ở phía trước bàn thành một đoàn, nhưng cái này cũng không hề là chân long, mà là một cỗ khô lâu. Một bộ cự đại long hài cốt, tương đương hoàn chỉnh. Mới vừa vặn tiến đến, một cỗ long uy đối diện đánh tới, để hắn áp lực tăng gấp bội. Rất rõ ràng cái này long hài cốt lúc còn sống tu vi tương đương khủng bố đến vẹn vẹn dùng khí thế, liền có thể bắt hắn cho đẻ chết cấp độ. Tuy nhiên cường hãn hơn nữa long thần, còn không phải đã chết, cái này mang ý nghĩa không có vĩnh hằng sinh mệnh, bao quát long tộc. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến a lúc này thở dài một tiếng từ bên cạnh bên trên truyền đến, nhưng càng nhiều vẫn là đáng tiếc, còn có bi thương ngữ khí. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, phát hiện một cái anh tuấn nam tử tại bên cạnh ngồi, nhìn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đợi thấy rõ ràng về sau, Dịch Thiên Vân sững sờ nói, Nhâm Long Đại Đế. Trước mắt cái này anh tuấn nam tử, tướng mạo cùng Nhâm Chỉ Nhu có mấy phần rất giống, kết hợp biến mất tình huống đến xem, trước mắt cái này anh tuấn nam tử Nhâm Long. Bao nhiêu năm đều chưa từng nghe qua xưng hô này, ta đích xác Nhâm Long Đại Đế, ta còn tưởng rằng đã bị người quên lãng. Nhâm Long dao động đầu cười khổ nói, tuy nhiên từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn làm bạn ta cùng một chỗ, vượt qua còn lại phía dưới thời gian. Lời này sao giảng? Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Chỉ cần không hàng phục đầu này Thiên Long, căn bản là không có cách ra ngoài. Bảo vật bày ở trước mắt, lại không cách nào có được, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhâm Long lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, thật đúng là không có còn lại lối ra, ngoại trừ trước mắt đầu này Thiên Long hải cốt bên ngoài, liền không có những vật khác. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể trước hàng phục ngày này Long hải cốt, sau cùng mới có thể ra ngoài. Bảo vật này thật đúng là đủ lớn, Nhâm Long đều không thể hàng phục, có thể nghĩ cái này khủng bố cỡ nào. Không hổ là Nhâm Long Đại Đế, có thể trở thành vừa để xuống Đại Đế, nhất định là số mệnh gia thân, nhiều như vậy con đường, đều có thể tuyển đối với nơi này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nội tâm nhiều hơn mấy phần bội phục. Có thể trở thành đệ nhất đế vương, khí vận nhất định không kém, cho nên tại như vậy nhiều con đường bên trong, thành công tuyển ra đầu này cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ số mệnh gia thân, thực lực không đủ không cách nào hàng phục ngày này Long Hải Cốt. Nhâm Đại Đế, ngươi có phải hay không thông qua được nhỏ nhất cánh cửa kia, mới tới chỗ này? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng thế, nếu như không là thông qua cánh cửa kia, chúng ta sợ không cách nào vào đi. Nhâm Long cười cười, đúng rồi, xưng hô ta là Nhâm Long là được rồi, sau cùng có thể gặp nhau ở chỗ này, duyên phận. Thân phận gì đều đã không trọng yếu, chỉ là ta thả không xuống. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng, còn có tư niệm. Nhâm Đại Đế, ngươi thả không xuống là công chúa A. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Ngươi biết chỉ nhu. Nhâm Long trừng mắt, khí thế bạo khởi, dây lát gian bắn lên, vọt tới trước mặt hắn. Cái này tốc độ chi khoái, không hổ là hư linh cấp bậc cường giả, liền xem như bị vây ở chỗ này, vẫn là cái cường giả. Ta đương nhiên nhận biết, công chúa nàng phó thác ta tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thật còn sống, đây chính là một chuyện vui. Dịch Thiên Vân lấy ra ngày đó Long Ngọc đeo đi ra, nói ra, cái này là tới nơi này trước đó, công chúa cho tín vật của ta. Đây là Thiên Long Ngọc Bội. Xem ra chỉ nhu nàng không có việc gì. Nhâm Long cầm lấy ngày này Long Ngọc đeo, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, chợt lại đem ngày này Long Ngọc đeo cho Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, ngươi có thể được đến Thiên Long Ngọc Bội, nhất định là chỉ nhu người tin cẩn, nói cho ta một chút bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống. Nhâm Long nhãn bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu, không nghĩ tới bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn không có ma diệt nội tâm của hắn ý chí chiến đấu. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 388, bị nhốt. Nhìn lấy Nhâm Long như thế vẻ mặt kích động, đem đại khái bên trên sự tình nói ra, Nhâm Long sau khi nghe, chính là tức giận không thôi. Long tể tướng. Nhâm Long cắn chặt hàm răng nói ra, ta trước đó liền suy đoán là hắn dở cho quỷ. Hắn vẫn muốn trở thành đại đế, lại là do ở Thiên Long huyết mạch không đủ, dẫn đến không cách nào trở thành đại đế. Xem ra lúc trước hắn phái người đến bắt ở ta, chính là vì muốn thu hoạch được ta tinh huyết trong cơ thể. Không tệ, hiện tại đế quốc tương đương hỗn loạn, tiếp tục như thế, sợ là chỉ nhu không thể thừa nhận xuống dưới. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đúng, Long Tể Tướng khẳng định sẽ đem chỉ nhu cho bắt đi. Tuy nhiên chỉ cần chỉ nhu tiếp tục đợi tại trong đế đô, lợi dụng Thiên Long bí bảo, vẫn là rất an toàn. Nhâm Long nhãn bên trong tràn đầy lửa giận, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Trước mắt xem ra, chúng ta chỉ có thể nhanh đi về mới được. Tuy nói Thiên Long bí bảo rất mạnh, nhưng ta muốn không có cái gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Nếu như bị Long Tể Tướng tìm tới cái gì lỗ thủng, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đúng, đó cũng không phải trường cửu chi kế. Trước mắt chỉ nhu vẫn là không có việc gì. Nhâm Long thở dài, thân thể một trận lay động, Dịch Thiên Vân muốn đỡ hắn lúc, hắn lung lay phía dưới chính là đứng vững vàng, đưa tay ra hiệu Dịch Thiên Vân không cần hỗ trợ, ta không sao, thân thể có chút suy yếu, ta một lần lại một lần nếm thử đi hàng phục ngày này Long Hải Cốt, sau cùng ngược lại là linh lực của mình bị rút lấy, thậm chí ngay cả tinh huyết đều bị rút đi vào, dần dà, ta tu vi đều có, không nhỏ hạ xuống. Nhưng chỉ có thể tiếp tục nếm thử xuống dưới. Dịch Thiên Vân đã sớm nhìn ra, Nhâm Long tu vi đều đã phía dưới hạ xuống hóa đan kỳ 7 bắt tầng tu vi, cái này rõ ràng là tinh huyết tiêu hao quá nhiều, dẫn đến tu vi kịch liệt hạ xuống, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn nếm thử xuống dưới, muốn từ nơi này ra ngoài, không có người nào ưa thích bị vây ở chỗ này. Nói như vậy, lúc trước ngươi bị đuổi giết về sau, liền trốn vào tới. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng, lúc ấy bị Phong Long 6 huynh đệ vây khốn, còn cần thí long độc, dẫn đến ta lực lượng trên diện rộng hạ xuống, sau cùng bị buộc tiến vào xâm nhập nguy hiểm nhất cửa khẩu bên trong, lúc đầu muốn tránh tiến còn lại đại môn tiến hành khảo nghiệm, không nghĩ tới lại là khó khăn nhất nơi này. Nhâm Long lắc đầu nói, còn muốn mạng lớn điểm, vận khí tốt một điểm, ở bên trong khôi phục lại về sau, dựa vào điểm vận khí thông qua được thí luyện. Vốn cho rằng có thể trở về. Ai biết cho ta lớn như vậy bảo vật, lại không cách nào thu hoạch được. Cái này thật đúng là không biết là vận khí, vẫn là vận rủi, thật vất vả mới trốn thoát, thông qua được kinh khủng nhất thí luyện, lại là bị vây ở chỗ này. Ngày này Long Hải Cốt hàng phục thời điểm, liền sẽ rút ra linh lực của ngươi cùng tinh huyết. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng, phi thường quỷ dị, tựa như là cái không đáy giống như, ngươi có bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Muốn không cách nào tránh thoát, liền sẽ bị triệt để hút khô rơi, cho đến chết. Nhâm Long lòng còn sợ hãi, lắc đầu nói, cái này ngươi ngược lại tốt, tìm là tìm tới ta, nhưng tương tự bị vây ở chỗ này. Nhâm Long tử vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy Dịch Thiên Vân đồng dạng không có khả năng hàng phục ngày này Long Hải Cốt, cho nên mới sẽ nói như vậy. ngay cả hắn đều không thể hàng phục ngày này Long Hải cốt, trước mắt người thanh niên này làm sao có thể hàng phục đâu. Ý tưởng này cũng không phải là không có lý do, Nhâm Long làm đại đế, tu vi đạt tới hư linh cấp bậc, như thế cường hãn đều không cách nào hàng phục, Dịch Thiên Vân có thể hàng phục. Đúng rồi, công chúa nàng là tình huống như thế nào, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ngươi biết nàng ngủ say? Nhâm Long kinh ngạc nói. Đúng, ta biết công chúa là đánh bậy đánh bạ, tiến nhập cái kia linh ao trong. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, sau đó nàng liền tỉnh, trước đó ta còn tưởng rằng nàng chết rồi. Ngay lúc đó xác thực cảm giác không thấy nửa điểm khí tức, cảm thấy nàng đã chết mất, đột nhiên gian liền tỉnh lại, có khí tức vẫn là rất đáng sợ. Không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy ngẫu nhiên gặp. Nhâm Long lắc đầu nói, vẫn còn may không phải là người khác đánh bậy đánh bạ đi vào, nếu là đối chỉ nhu có cái gì bất lợi lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Nói thật cho ngươi biết đi, chủ yếu là ở chỗ Thiên Long huyết mạch, quá mức bá đạo, dương cương chi khí quá cường liệt, dễ dàng làm bị thương thân thể của nàng. Chỉ có thể thông qua ngủ say, đè nén xuống ngày này Long huyết mạch, từ đó dần dần chuyển biến làm âm tính Thiên Long huyết mạch. Nếu không tu luyện dễ dàng sinh ra nguy hiểm, tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có loại chuyện này phát sinh, cái này thật đúng là rất nghiêm trọng. Thiên Long huyết mạch thật là thuộc về dương cương chi lực, phi thường lực lượng bá đạo, có thể khắc chế rất nhiều tà ma lực. Chỉ là đối với nữ tính tu luyện giả mà nói, liền là có chút ác ngộng, cùng thể nội âm tính thể chất tương khắc, thân thể không phối hợp tình huống phía dưới tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể. Thông qua ngủ say, sau đó trấn an thể nội Thiên Long huyết mạch, đồng thời chuyển đổi thành âm tính huyết mạch, dạng này liền sẽ tốt hơn nhiều. Cái kia chuyển đổi thành công không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Còn kém không ít, theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, Thiên Long huyết mạch sẽ dần dần chủ đạo thượng phong, cho nên lại muốn tiếp tục ngủ say. Nhâm Long giận dữ nói, ta đợi ở chỗ này, yên tâm nhất không xuống chỉ nhu, liền sợ nàng không có cách nào chiếu cô thật tốt mình, có thể tín nhiệm quá ít người. Nếu là gặp được giáp tâm không tốt, chỉ nhu liền nguy hiểm. Cái này không sẽ tự mình đột nhiên ngủ say à? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ngược lại là không có, chỉ là không ngủ say, vận chuyển Thiên Long huyết mạch liền rất nguy hiểm. Đảm nhiệm mắt rồng chỉ riêng lạnh lẽo, tức giận nhìn lấy ngày này Long Hải cốt nói, ta tình nguyện không cần nơi này bất luận cái gì bảo vận, liền để ta rời đi nơi này. Rất đáng tiếc hắn gầm thét, cũng không thể hô lên một cái thông đạo đến. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Tiếp tục như thế, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhâm Long có thể đợi ở chỗ này lâu như vậy, đến một lần hắn tu vi không thấp, thứ hai hắn trong chữ vật giới chỉ có không ít đan dược, mới có thể ở chỗ này sống sót. Đổi lại tu vi thấp, sớm đã chết ở nơi này. Để cho ta tới thử một chút đi. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này sẽ rất nguy hiểm, hơi bất lưu thần. Huyết khí đều sẽ bị rút ra ngoài. Nhâm Long khuyên. Không thử một chút, làm sao biết đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, ngươi không phải như thế à, biết rõ nguy hiểm, vẫn là không ngừng nếm thử, vì chính là ra ngoài. Ta đồng dạng không muốn khốn tại cái địa phương quỷ quái này, vẫn là muốn đi ra ngoài. Tốt à, vậy thì thử một chút. Nhâm Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ, chính là không có tiếp tục ngăn cản đi xuống. Đốt. Thành công tiếp nhìn xuống đương nhiệm vụ giải cứu Nhâm Long ra ngoài, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, Nhâm Long độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Đột nhiên bắn ra tới cái lâm thời nhiệm vụ, ngược lại là vượt quá Dịch Thiên Vân ngoài ý muốn, tuy nhiên có thể cho thêm cái nhiệm vụ, tóm lại là chuyện tốt, chí ít có thể nhiều một chút kinh nghiệm. Cái kia để cho ta tới nhìn xem, ngày này Long Hải cốt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng ta so liều hấp lực à. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem ai có thể hút qua ai. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 389, sống. Chương 389, sống. Dịch Thiên Vân tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, chính là trực tiếp đi tới nơi này Thiên Long Hải cốt trước mặt, đưa tay liền bắt đi lên, mới vừa vặn bắt lấy ngày này Long Hải cốt lúc, lập tức có một cỗ kinh khủng hấp lực đem hắn linh lực trong cơ thể cùng tinh huyết cho hút ra ngoài. Cố lực hút này tương đương mạnh mẽ. Bác Minh thần công. Hấp tinh đại pháp. Song trọng điệp ra lên, lập tức hấp lực tăng phúc gấp bội, nhưng hấp lực lại còn là không bằng ngày này Long Hải cốt, bá đạo hấp lực vẫn là muốn đem máu tươi của hắn cho rút ra. Chỉ là tại hắn hấp lực phía dưới, hấp lực hơi bị gọt hơi yếu một chút. Vẫn chưa được a. Trang bị tà long sáo trang. Dây lát gian hắn liền trang bị bên trên tà long sáo trang, vận chuyển lên kinh khủng thôn vệ chi lực, trên tay liền giống với có thêm một cái lô đen, lập tức lấy mạnh hơn hấp lực quất tới. Rốt cục tại tam trọng điệp ra phía dưới, thiên long hải cốt không cách nào đem máu tươi của hắn cho rút ra, ngược lại thiên long hải cốt năng lượng trong cơ thể bị hung hăng rút ra, tràn vào trực tiếp thể nội. Tuy nhiên hấp thu tiến đến, cũng không phải là kinh nghiệm, mà là long thần huyết mạch điểm năng lượng. Gia tăng long thần huyết mạch 500 điểm, gia tăng long thần huyết mạch 800 điểm, gia tăng long thần huyết mạch 700 điểm. Tình huống bình thường hạ long thần huyết mạch cần điên cuồng hơn giá trị mới có thể thăng cấp, nhưng bây giờ gia tăng trị số liền có thể bắt đầu cường hóa đi lên, chỉ là trị số có chênh lệch chút ít thấp, tài cao nhất 100 trị số. Lấy hắn hiện tại tứ phẩm long thần huyết mạch đến xem, cần 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, hút thu lại cần rất dài một đoạn thời gian. Nếu là thiên long hải cốt không có cái này hấp lực, hút thu lại tốc độ nhất định càng nhanh, hiện tại có thể hấp thu cũng rất không tệ, càng đừng hy vọng có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nguyên vốn cần điên cuồng giá trị mới có thể tăng lên long thần huyết mạch, hiện tại không cần bất luận cái gì điên cuồng giá trị, chỉ cần đơn thuần hấp thu là được rồi. Chỉ là điểm ấy liền rất làm cho người khác cảm thấy hài lòng, chí ít có thể tăng lên. Tiếp tục như thế hấp thu xuống dưới, long thần huyết mạch nhất định có thể thăng cấp đi lên. Đến lúc đó có thể thả ra lực lượng, không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Xem ra hấp thu khác biệt năng lượng, có thể gia tăng hiệu quả không giống nhau lắm. Trước đó hắn một mực hấp thu linh lực, mang đến cho hắn cũng chỉ là kinh nghiệm, hiện đang gia tăng long thần huyết mạch chỉ số. Cái này khiến hắn có thêm một cái ý nghĩ, cái kia chính là cùng long thần huyết mạch có quan hệ. Thiên long cùng long thần, ai lợi hại hơn một số? Không hề nghi ngờ là long thần. Chỉ là long thần lại là ở bên kia xó xỉnh bên trong, nhìn cũng không có ngày này long phách khí. Bất kể như thế nào, có thể gia tăng long thần huyết mạch trị số, cái này là một chuyện tốt. Tại bên trên nhâm long ngơ ngác nhìn bên này, kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao, còn có thể tiếp nhận xuống dưới, chỉ cần có thể thôn phệ năng lượng của nó là được rồi, đồng thời vượt qua nó thôn phệ năng lượng của ngươi. Dịch Thiên Vân nói ra, đây không phải nói đùa à? Ta không bị nó hút khô cũng không tệ rồi, muốn đem ngày này long hải cốt hấp thu nhập thể nội quá khó khăn, trước đó ta thử qua một chút cũng vô dụng. Xem ra ngươi có thể làm, vậy thì nhờ vào ngươi. Nhâm long nhãn bên trong nhiều hơn mấy phần hy vọng, chỉ cần có thể thành công, hơi chậm một chút không quan trọng. Hắn ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm, không kém một đoạn này thời gian. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tiếp tục điên cuồng hút thu lại, nếu như đây là bảo vật. Cái kia chưa nói tới là bảo vật, chỉ có thể coi là năng lượng thể. Tình huống bình thường dưới, tu luyện giả cầm tới cái này long hải cốt lúc, có thể luyện chế thành đan dược phục dụng, hoặc là trực tiếp hấp thu bên trong long chi tinh hoa, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình. Cái này cùng hiện tại hắn tăng lên long thần huyết mạch, có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là Bắc Minh thần công những này đẳng cấp có thể tăng lên, vậy thì không đồng dạng. Tà long sáo trang hiệu quả là không có cách nào tăng lên. Bắc Minh thần công có thể tăng lên, nhưng cần độ thuần thục nhiều lắm, tăng thêm trước đó hắn dùng cơ hội không nhiều, cho nên cần độ thuần thục còn có rất nhiều. Trước mắt xem ra, chỉ có thể một chút xíu đến, muốn nhanh đều không nhanh được. Đang duy trì loại trạng thái này phía dưới, Dịch Thiên Vân một mực tiếp tục hấp thu, đang hấp thu tốt mấy trăm ngàn về sau, đồng nhiên gian thiên long hải cốt nhúc nhích dưới, để bên trên nhâm long giật nảy mình. Ngày này long hải cốt có phải hay không nhúc nhích phía dưới? Nhâm long kinh ngạc nói. Đúng, đích thật là nhúc nhích. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu thiên long hải cốt, bộ dáng không có gì thay đổi, hơi nhúc nhích dưới. Đại hắn coi là không có chuyện gì lúc, toàn bộ thiên long hải cốt phát ra tạp lạp tiếng vang. Thiên long hải cốt thật động bắn lên, đi theo truyền đến một trận gầm thét, nhân loại ngu xuẩn, cũng dám hấp thu năng lượng của ta, muốn chết. Thiên long hải cốt chậm rãi bắt đầu chuyển động, tốc độ không có chút nào nhanh, tương đương cứng ngắc, chỉ là theo nó động đậy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dịch Thiên Vân cấp tốc buông tay lui về sau đi, chợt thiên long hải cốt đứng lên, toàn thân khung xương phát ra két tiếng vang, nhìn tương đương chói tai. Vậy mà động đậy đi lên, còn có thể sống sót. Nhâm long giật mình không thôi, ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy rất là giật mình, xem ra còn có ý thức của mình. Thiên long hải cốt đang động đánh về sau. Đồng nhiên vung quá to lớn long vị hướng bên này đánh tới, hưu một tiếng, phá không âm thanh ầm vang lên, một khu vực lớn đều bị cái này Long Vĩ cho quét trúng, bí mật mang theo chính là một cỗ kinh khủng thiên long chi lực, bá đạo vô cùng. Mau tránh! Dịch Thiên Vân cấp tốc trốn về sau đi, chỉ là hắn cách quá gần, ngay lúc sắp bị quăng bên trong lúc. Một đôi tay một thanh ngăn chặn hắn, hướng phía sau cấp tốc thối lui. Ngăn chặn hắn cũng không phải là người khác, chính là Nhâm Long. Hắn trực tiếp đem Dịch Thiên Vân ra bên ngoài ném đi, cho ta đi. Dịch Thiên Vân là bị ném ra ngoài, nhưng mặc cho Long còn tại phạm vi công kích bên trong, hắn lại là lộ ra nụ cười, tựa hồ cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới vị này Long còn sẽ vì hắn, lựa chọn để mình đã bị công kích. Khi phía dưới hắn một phát bắt được Nhâm Long cánh tay, song đồng lấp loài dưới, dây lát gian liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở biên giới chỗ, thành công tránh thoát cái này Long Vĩ quét ngang, nhưng một cỗ thiên long chi lực lại là quét tới. Bọn hắn sầm mặt lại, cấp tốc công kích ngăn cản đi qua, vang một tiếng, hai người bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân tình huống còn tốt, Nhâm Long liền bị rút hai tay không ngừng run rẩy, ngày này long chi lực quá bá đạo, coi như không có bị đuôi rồng cho vung bên trong, như cũ tương đương bị trùng điệp co lại giống như. Liền xem như hài cốt, lực lượng đều mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, kỹ càng số liệu hiện lên hiện tại trước mắt. Thiên Long hài cốt, hư linh kỳ 4 tầng tu vi, toàn thân long cốt có thể so với cực phẩm thanh khí, lúc còn sống cực kỳ cường đại, tổng hợp chiến đấu lực 3.000 một triệu. Nhược điểm, không. Chỗ hội võ học, không. Đánh giết có khả năng rơi xuống Thiên Long chi hồn, Thiên Long thần cốt, Long thần huyết mạch. Thiên Long hải cốt vốn là không biết bất kỳ võ học, hẳn là lúc còn sống sẽ, chết về sau chỉ có thể dùng đơn thuần lực lượng ép đến đây. Nếu là nó còn sống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cản cũng đỡ không nổi. Tê Nhâm Hinh, ngươi làm sao lại lựa chọn hy sinh chính mình tới cứu ta? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, nội tâm cảm động hết sức. Cho dù hắn có mấy loại biện pháp tránh thoát, vừa định thi triển lúc, Nhâm Long lại là giúp hắn ném ra ngoài. Ta cảm giác ngươi có thể đối phó nó, coi như ta trúng một chiêu này, hẳn là còn có thể sống. Coi như ta chết đi, chí ít ngươi còn sống, không phải sao? Vừa rồi thế nhưng là tránh đều không trốn mất. Nhâm Long nết miệng cười một tiếng, nói trở lại, vừa rồi chuyện gì xảy ra, đột nhiên gian liền trốn đến tới bên này. Đây không phải trọng điểm, Thiên Long Hải Cốt muốn nổi điên. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, ngày đó Long Hải Cốt muốn tiếp tục nhào lên. Thiên Long Tổ Tiên, ta là của Ngài Hậu Nhân A. Nhâm Long hô lớn, hy vọng Tổ Tiên có thể thả chúng ta ra ngoài, tuyệt đối không quấy rầy Ngài thanh tĩnh. Hậu Nhân, thôn vệ chúng ta Thiên Long huyết mạch nhân tộc, cũng dám nói rằng chúng ta Thiên Long Hậu Nhân. Thiên Long Hải Cốt hét lớn, chết hết cho ta, các ngươi những này đáng chết nhân loại. Thiên Long Hải Cốt ngửa mặt lên trời gào thét, Long ngâm âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện, đinh hai nhức óc. Chỉ là thả ra sóng âm, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nếu là nó lúc còn sống lại là kinh khủng bực nào. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 390, bạo bạo bạo. 81 triệu chiến đấu lực. Chương 390, bạo bạo bạo. 81 triệu chiến đấu lực. Thiên Long Hải Cốt hoàn toàn là điên rồi, đang thét gào một tiếng về sau, chính là hướng bên này điên cuồng nhào tới. Nhắm ngay Nhâm Long mở ra miệng lớn liền hướng bên này phun ra một cỗ thiên long chi lực, lập tức một đầu bá đạo thiên long chi lực hướng Nhâm Long bên này ép đi qua. Nhâm Long biến sắc, xem ra ngày này Long Hải Cốt hoàn toàn không tán đồng thân phận của hắn, muốn đem hắn giết. Lúc này một đạo hàn băng mũi tên xuyên qua mà đến, đem ngày này long chi lực cho quán xuyên, theo sát lấy đánh vào thiên long hải cốt trên thân. Vâng! Thô to hàn băng mũi tên ngạnh sinh sinh đánh vào ngày này Long Hải Cốt bên trên, cũng không có đem cái này cứng rắn thiên Long Hải Cốt cho xuyên qua, mà là tại bên trên nổ tung, cực hạn hàn băng khí tức bao khỏa thiên Long Hải Cốt, bắt hắn cho đóng băng dày một tầng dày, đem nó cho đông lại. Thánh khí cấp bậc thánh khí, tại cái này tấn mánh một tiễn phía dưới, lại không cách nào phá vỡ cái này Hải Cốt, vẹn vẹn ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Kết ta, kết tá. Bị đông cứng thiên long hải cốt uốn éo người, trên người hàn băng cấp tốc rớt xuống, cái này cực hạn hàn băng đối với nó hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản là một bộ xương đầu, đóng băng hiệu quả đối với nó thật sự là rất có hạn. Xem ra hiệu quả có hạn A, vậy thì lực lượng áp chế ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, toàn thân phóng xuất ra năng lượng màu đen đến, sau một khắc một tiếng long ngâm truyền đến, đi theo hóa thân thành một đầu cự đại tà long, so với thiên long hải cốt đều muốn dài, đều muốn to lớn. Thiên long hải cốt thân thể nhiều nhất dài đến 5-60 mét, mà hắn hóa thân thành tà long thân thể, dài đến 100 mét. Nhâm Long sau khi thấy đều bị sợ ngây người, hắn mặc dù có thiên long huyết mạch, nhưng cũng không thể đủ chân chính hóa thành long. Nguyên bản bọn hắn liền là đơn thuần có huyết mạch, nhưng không cách nào chân chính hóa thành long, chỉ có thể là tại toàn thân bao trùm vảy rồng thôi. Hắn là long tộc. Nhâm Long trợn mắt hốt mồm. Thật tình không biết đây là tà long sáo trang hiệu quả thôi, nơi nào sẽ là long tộc cường giả. Long tộc thiên long hải cốt trống rông trong hai mắt, toát ra một đạo hỏa quang, tựa như là con mắt giống như, để nó có thể tinh tường nhìn thấy Dịch Thiên Vân bộ dáng. Dịch Thiên Vân không để ý đến thiên long hài cốt, thân thể khổng lồ cấp tốc uốn éo, thô to long vĩ như đồng hóa vì một đầu thô to hắc thiên, từ không trung nặng nề mà vung xuống dưới. Vâng! Thiên long hài cốt tại cái này bạo lực phía dưới, bị đập kích trên mặt đất, trên người xương đầu ngược lại là một căn đều không có rơi xuống, chỉ là bị trùng điệp ép trên mặt đất. Hôn trướng, thiên long tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Thiên long hài cốt nổi giận gầm lên một tiếng, muốn dây rùa đứng dậy, nhưng gắt gao bị Dịch Thiên Vân đè ở, không cách nào động đậy nửa phần. Không thể phủ nhận thiên long hài cốt rất bá đạo, nhưng thủy chung là chết, tại Dịch Thiên Vân càng thêm lực lượng bá đạo dưới, đem thiên long hài cốt đè đến xít sao, căn bản là không có cách động đậy. Cút ngay cho ta. Thiên long hài cốt lần nữa gầm hét lên, thiên long chi lực dây lát gian nổ tung đi ra. Một đạo thiên long hư ảnh từ hài cốt bên trong xung ra, bọc tại hài cốt bên trên, giống là thật sống lại. Chiến đấu lực lập tức tăng vọt đi lên, trực tiếp hung hăng lật ra gấp hai nhiều, đạt đến gần 7.000 vạn chiến đấu lực. Bá đạo thiên long chi lực đem Dịch Thiên Vân cho chấn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bên trên vách tường, đem vách tường đều đụng chấn động, lực lượng kinh khủng để người nội tâm không ngừng run rẩy. Cho dù chết, còn có thể có lực lượng mạnh như vậy, thật sự là nghịch thiên. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay lên, cái này trùng kích đối thương tổn của hắn cũng không lớn, ngày này Long Hải cốt quá cường thế điểm, để hắn không cách nào trấn áp. Muốn là tiếp tục như vậy, thật sự là không có cách nào đối phó ngày này Long Hải cốt. Ngày này Long Hải cốt so phong tướng quân cũng mạnh hơn một đoạn, chỉ có thể nói Thiên Long Hải cốt lúc còn sống quá cường hãn, thật sự là không có cách nào nhẹ nhõm áp chế. Điên cuồng thương tổn hình thức. Long thần huyết mạch, toàn bộ triển khai. Song trọng chồng cộng vào, dây lát gian lực chiến đấu của hắn thẳng tắp tiêu thăng mà lên. 4.001 triệu chiến đấu lực. 48 triệu chiến đấu lực. 58 triệu chiến đấu lực. 63 triệu chiến đấu lực. Tại toàn bộ dẫn bạo sau khi đi ra, vẹn vẹn đạt tới 6.003 triệu chiến đấu lực, so với đối phương còn kém một đoạn. Thăng cấp, Long thần huyết mạch. Đốt, thành công tiêu hao 56 vạn điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp Long thần huyết mạch đến ngũ phẩm. Đốt, thành công thăng cấp Long thần huyết mạch đạt tới ngũ phẩm tầng thứ, mạnh nhất tăng lên gấp 12 lần lực lượng, phía dưới cấp bậc cần 5 triệu điểm điên cuồng giá trị thăng cấp. HTTP Đông. Tại thăng cấp Long thần huyết mạch về sau, lực lượng so với tứ phẩm nhiều 4 lần lực lượng, không có khả năng phản đến 10 gấp 6 lần, thật nếu là ngược lại 10 gấp 6 lần, vậy coi như quá nghịch thiên một chút. Lúc này trên người hắn nổi lên vảy rồng, rõ ràng là tà long màu đen vảy rồng. Ở phía trên dần dần hiện ra vảy rồng, một đạo long thần hư ảnh đi theo từ phía sau xung ra, nhìn càng thêm ngưng thực. 65 triệu chiến đấu lực. 68 triệu chiến đấu lực. 71 triệu chiến đấu lực. Giống. Dịch Thiên Vân ngửa mặt lên trời gào to, táo bạo lực lượng làm lòng người sinh sợ hãi, đi theo bay ra ngoài, đống nhiên vung lên long vĩ hung hăng quất đi xuống, lực lượng so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn. Vâng. Thiên Long Hải cốt đồng dạng công kích mà đến, cả hai đụng thẳng vào nhau, nhưng Dịch Thiên Vân lực lượng không thể nghi ngờ càng hơn một bậc, tại liên tục bạo phát phía dưới, hung hăng đem Thiên Long Hải cốt ép xuống, thân thể cao lớn đều đè cong, nhưng sửng sốt không có bị ép trên mặt đất. Chỉ có thể nói chiến đấu lực chênh lệch có chút nhỏ, cho nên không có cách nào ngăn chặn ngày này Long Hải cốt. Thiên Long tôn nghiêm, không thể. Không thể ngươi cái đầu, thiêu đốt tinh huyết, bạo cho ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bốc cháy lên tinh huyết trong cơ thể, dây lát gian chiến đấu lực lần nữa điệp ra mà lên. 75 triệu chiến đấu lực. 78 triệu chiến đấu lực. 81 triệu chiến đấu lực. Trọn vẹn tăng lên 10 triệu chiến đấu lực, thiêu đốt tinh huyết điệp ra chiến đấu lực, cũng không phải là từ vốn có bạo phát trên cơ sở điệp ra, mà là từ hắn cơ sở nhất thương tổn điệp ra, đây đã là rất khủng bố trị số. Đông. Long vĩ lực lượng tăng mạnh mấy lần lực lượng, hung hăng hướng phía dưới đè ép, thiên long hải cốt bị nặng nề mà rút trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lên, thiên long hải cốt kém chút liền bị nhập vào dưới lòng đất, vẹn vẹn ném ra cái hố to tới. Kết tá. Tại cái này đập mạnh phía dưới, thiên long hải cốt sinh ra giãn nước, liền xem như lại thế nào rất giống thánh khí, thủy chung cũng có yếu ớt thời điểm. Dịch thiên vân không có dừng lại công kích, tiếp tục đông nhiên hướng đập xuống, đem ngày này long hải cốt đập bể rơi, để nó không cách nào động đậy. Hắn loại trạng thái này không thể bảo trì quá lâu thời gian, cho nên có thể nhanh một chút giải quyết liền nhanh một chút. Tại bên trên nhâm long thấy sợ ngây người, như vậy lực lượng cuồng bạo, coi như hắn khôi phục thực lực đều không cách nào ngăn cản. So với cùng tầng thứ muốn mạnh hơn nhiều lắm, không có cái hư linh kỳ 6 thất tầng tu vi trở lên, đều không thể ngăn chặn ngày này long hải cốt. Về phần áp chế dịch thiên vân chí ít cần 7 bát tầng trở lên thực lực, lực lượng này thật sự là quá nghịch thiên. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 391, giải thoát. Lực lượng này quá mạnh đi, hắn đến tột cùng là cái gì đến đầu. Nhâm Long nhìn thấy dịch thiên vân không ngừng mà dùng long vĩ hướng đập xuống, đem thiên long hải cốt nện đến mức hoàn toàn không đứng dậy được, thậm chí trên thân đều sinh ra giãn nước, đã nhanh muốn bị nện đứt rơi mất. Thiên long hải cốt ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, căn bản không làm được còn lại phản kháng. Vô luận thiên long hải cốt làm ra dạng gì phản kháng, tại dịch thiên vân thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Cả hai gian chênh lệch quá lớn lúc, hoàn toàn là không cách nào ngăn cản lực lượng. Đồng nhiên đập xuống tới để thiên long hải cốt tính khí đều bị đánh không có. Cái gì thiên long tôn nghiêm, tại nơi này chính là cái giám, bị nện mà nói đều nói ra không ra. Ngu, ngu xuẩn. Vâng, vâng, vâng. Phân thân. Sau một khắc, dịch thiên vân thi triển phân thân, ba đầu tà long xuất hiện ở trước mắt, sau đó nhắm ngay nằm dạp trên mặt đất thiên long hải cốt đập mạnh mà xuống, co lại nện xuống tới. Hết thể bốn đầu tà long mãnh liệt đập xuống, đem thiên long hải cốt đánh đến không cách nào động đậy. Còn lại ba đầu tà long phân thân, tuy nhiên lực lượng không bằng bản tôn, nhưng thủy chung là không kém lực lượng, nhất là tại bạo phát về sau, coi như chỉ có 3 phần uy lực, đều có hơn 2.000 vạn chiến đấu lực, khá kinh người. Chuyện gì xảy ra, còn có thể toát ra ba đầu tà long đến, cuối cùng là cái gì võ học? Nhâm Long nội tâm kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lực lượng cuồng bạo, càng là chưa từng gặp qua như thế võ học thần kỳ. Nhớ tới trước đó thuyết phục dịch thiên vân không cần đụng vào thiên long hải cốt lúc, hiện tại đã cảm thấy rất là buồn cười, lực lượng này so với hắn đỉnh phong thời điểm đều mạnh hơn. Dịch thiên vân không để ý đến nhâm long ý nghĩ, vẫn mãnh liệt đập xuống, rốt cục phát ra két rồi một thanh âm vang lên về sau, thiên long hải cốt triệt để bị nện gãy mất, chia làm hai mảnh tại bên cạnh. Càng là có không ít toái cốt hướng bên cạnh bắn bay mà ra. Tuy nhiên bị nện cắt thành hai mảnh, nhưng thiên long hải cốt còn là có chiến đấu lực, bởi vậy dịch thiên vân tiếp tục đập mạnh mà xuống, nhưng lần này so với trước đó muốn nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì thiên long hải cốt đã hỏng mất, như vậy phá hư càng thêm đơn giản. Rốt cục tại tiếp tục đập mạnh phía dưới, thiên long hải cốt đều chia làm 4 tiết về sau, dịch thiên vân mới khôi phục thân người, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao hiển nhiên không nhỏ. Hắn cấp tốc ăn mấy viên thuốc, hơi bổ sung phía dưới linh lực, thật đang thiếu vẫn là huyết khí. Thiêu đốt tinh huyết không có không ít huyết khí, mới có thể để hắn nhìn sắc mặt như thế tái nhợt. Tại phục dụng đan dược về sau, lấy ra cái kia cường hóa bản huyết ngọc thạch, cấp tốc rút lấy bên trong huyết khí, rất nhanh liền bổ sung tới. Vẹn vẹn một lát, sắc mặt của hắn liền khôi phục liễu nguyên hình, tiêu hao huyết khí hoàn toàn bổ sung trở về. Cái này cường hóa bản huyết ngọc thạch bên trong tiêu hao vẹn vẹn không có một phần nhỏ, còn có thể tiếp tục dùng rất dài thời gian. Nhân tộc đáng chết. Ngươi làm sao có thể biến thành long tộc? Thiên long hải cốt đứt quãng nói chuyện lấy, nhưng nó thật là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất nói chuyện thôi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta như thế nào rất trọng yếu. Dịch thiên vân nhặt lên những cái kia bị chấn nát đi ra thiên long hải cốt, bắt đầu hút thu lại, liên tục không ngừng thần long huyết mạch lực lượng tuân gia nhập thể nội, gia tăng nước cờ đắng. Tuy nhiên vẹn vẹn hấp thu một lát, không đến vạn thanh điểm số giá trị, liền đã biến thành một đống bột phấn. Hai cốt càng nhỏ, lấy được năng lượng tự nhiên là càng ít. Không, không nghĩ tới ta đường đường đệ nhất thiên long vương, vậy mà chết tại nhân loại trong tay. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ngày này long hải cốt cự đầu to bên trong hỏa diễm, đống nhiên gian dập tắt một đóa, vẹn vẹn còn lại phía dưới một đóa ưu hỏa diễm lúc, lại là phát ra một đạo khác cấm thanh. Đa tạ hỗ trợ của ngươi, để cho ta triệt để từ đó giải thoát đi ra. Hậu nhân muốn thu hoạch được lực lượng của ta, liền để ta cưỡng ép sống trên cõi đời này, không cách nào giải thoát. Thiên Long Hải Cốt nhìn lấy Nhâm Long nói ra, hài tử, ngươi có chúng ta Thiên Long nhất tộc huyết mạch, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Không nên bị lực lượng thôn phệ, xuất hiện ta loại này không chết không sống tồn tại. Đa tạ, đa tạ. Cuối cùng cái này cự đầu to hỏa diễm hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, càng không cái kia Long Uy, còn lại phía dưới liền là chân chính Thiên Long Hải Cốt. Ngắn gọn mấy câu, để Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, xem ra tạo thành loại tình huống này, đúng là Thiên Long tộc hậu nhân, chẳng lẽ là Nhâm Long tổ tiên. Tại linh hồn biến mất về sau, ngày này Long Hải Cốt dần dần biến thành một phấn, vô số điểm điểm tinh quang năng lượng phiêu tán mà lên, đi theo tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Vô luận là Dịch Thiên Vân, vẫn là Nhâm Long đều thu được cái này năng lượng. Đốt, thành công đánh giết Thiên Long Hải Cốt, lấy được kinh nghiệm 20 triệu. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 50.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm Thiên Long Chi Hồn, Thiên Long Hải Cốt, Long Thần Huyết Mạch, Tứ Phẩm. Đốt, vượt cấp đánh giết ngoài định mức lấy được thưởng 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm tờ cờ 5.000 điểm, cường hóa bản rút thưởng luân bản một cơ hội. Một hệ liệt khen thưởng nhảy ra ngoài, cơ bản Thiên Long Hải Cốt đồ vật đều phát nổ đi ra. Cuối cùng không có cô phụ Dịch Thiên Vân mở ra may mắn quang hoàn cùng kinh nghiệm hình thức, cái này đều là đang tiêu hao điên cuồng đăng giá. 100.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm kinh nghiệm, 200.000 điểm kinh nghiệm, 300.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm long thần huyết mạch, 2.000 điểm long thần huyết mạch, 3.000 điểm long thần huyết mạch. Cái này tràn vào nhập bọn hắn năng lượng trong cơ thể, cấp tốc biến thành kinh nghiệm cùng long thần huyết mạch trị số, đây chính là song trọng điệp ra hiệu quả. Thiên Long Hải Cốt thể nội tinh hoa, hoàn toàn biến thành kinh nghiệm cùng long thần huyết mạch điểm năng lượng tuân gia nhập thể nội, song song gia tăng. Hai người bọn hắn đều cùng một chỗ đánh ngồi xuống, chuyên tâm hấp thu cô năng lượng này đến để thăng mình. Loại tình huống này kéo dài đến vài ngày thời gian, Dịch Thiên Vân các phương diện trị số đều tăng lên không ít, nhưng khoảng cách thăng cấp vẫn kém hơn một đoạn, nhưng cũng không tính rất xa. Rốt cục hấp thu xong, Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu. Cảm thấy lần này khen thưởng vẫn là rất hài lòng, mặc dù không có được cái gì bảo vật, nhưng song trọng tăng lên còn là rất không tệ. Giả thiết hắn không phải có hệ thống, giống Nhâm Long loại này tình huống, như vậy hút thu lại trên diện rộng tăng cường mình, tu vi bên trên có thể hung hăng hướng phía trước đi trên một bước. Đơn giản liền cùng phục dụng một khỏa thần đan giống như, tăng lên trên diện rộng mình các phương diện năng lượng. Thiên Long lão tổ Nhâm Long thở dài, không có nghĩ tới đây sẽ có như thế bi kịch sự tình. Nhâm huynh, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải các ngươi làm sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta phát hiện nơi này lúc, đã là trống trải một mảnh, không có bất kỳ cái gì thiên long, chỉ có một đống xương đầu. Chúng ta tổ tiên liền lợi dụng cái này long cốt, dựng lên thiên long đế quốc. Nhâm Long lắc đầu nói, ta ngay cả nơi này cũng không vào tới qua, tổ tiên trước đó liền dặn dò qua, để cho chúng ta không muốn vào đến. Không nghĩ tới tiến đến lại là nhìn thấy Thiên Long lão tổ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, trong lòng có thêm một cái đáng sợ phỏng đoán. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 392, cái tay nào? Nơi này rõ ràng là nhậm ra địa bàn, Nhâm Long lại là chưa có tới, muốn biết bên ngoài bốn phiến môn, tiến vào một lần về sau, tiểu vô pháp tiến vào lần thứ hai. Nhâm Long cái kia là lần đầu tiên đi vào, thật sự là rất làm cho người khác kỳ quái. Nguyên lai là tuân theo tổ tiên mệnh lệnh, không thể tiến vào trong này. Nhâm huynh, trước đó ngươi đi vào nơi này lúc, có cảm giác gì đâu? Dịch Thiên Vân suy nghĩ sau đó dò hỏi. Lúc tiến vào a, ta cảm giác được một cỗ lực kéo, hấp dẫn lấy ta đi qua. Nhâm Long suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, sau đó ta đi theo cỗ này lực kéo, đi tới liền tiến vào tới nơi này. Thì ra là thế. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe phía dưới. Còn nhớ do nói tới bên ngoài hài cốt trải rộng A. Ta hoài nghi đều là ngày này Long Hải Cốt đưa tới, đem tộc nhân tinh huyết đều hút sạch, chính là chỉ có thể chết ở chỗ này. Cớ gì nói ra lời ấy? Nhâm Long nghi ngờ nói. Trước đó Thiên Long lão tổ không phải đã nói à, hậu nhân cưỡng ép để nó kéo dài tính mạng, hoặc là liền là đồng tộc hy sinh chính mình, để nó tiếp tục mạng sống, hoặc là nó ma hóa, điên cuồng hấp thu mình đồng bạn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta cảm thấy là ma hóa tương đối có thể tin chút, Nhâm huynh ngươi không có cảm giác bị hấp dẫn tới, hẳn là thể nội Thiên Long huyết mạch duyên cớ, để ngươi đi tới, cho ngày này Long lão tổ hấp thu tinh huyết, tốt tiếp tục kéo dài tính mạng tiếp tục kéo dài. Dịch Thiên Vân nói ra lời nói này lúc, để Nhâm Long lộ ra ánh mắt khiếp sợ, dạng này há không phải là đang nói bản Long động lúc đầu hủy diệt, cuối cùng là bởi vì Thiên Long tộc chính mình quan hệ, mới đưa đến mình bị tiêu diệt. Cái này thật đúng là cũng có lý, chỉ tiếc chân tướng cũng không biết, ta chỉ biết là lao tổ để cho chúng ta không cần đi vào nơi này, nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài đi lại dưới, bên trong tuyệt đối không nên tiến đến. Nhâm Long trầm giọng nói, kết hợp Dịch huynh suy đoán của ngươi, thật đúng là có khả năng, lão tổ biết nơi này rất nguy hiểm, cho nên mới không để cho chúng ta tiến đến. Thiên Long lão tổ lực lượng áp chế chúng ta, coi như tu vi không yếu, như cũ sẽ bị lực lượng này chế trụ. Thiên Long lão tổ làm lão tổ, huyết mạch bên trên có ưu thế tuyệt đối, cho nên tự nhiên năng đủ ngăn chặn lực lượng của bọn hắn. Như vậy cũng tốt so vua của bọn hắn, nào dám tùy ý phản kháng. Nhìn như vậy đến, không phải Nhâm Long khí vận tốt, mà là nhất định sẽ bị dẫn dắt tới nơi này. Cái này bàn Long bảo đồ thật đúng là đủ muốn mạng, nếu không phải hắn tu vi mạnh một điểm, thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Lúc trước muốn là linh đan kỳ tu vi liền tới nơi này, sau đó theo bàn Long bảo đồ tiến đến, vậy hắn hạ chàng liền sẽ cùng Nhâm Long nhất dạng, bị vây ở chỗ này đến chết mà thôi. Trừ phi chờ đến đâu cái siêu cấp cường giả tiến đến, giúp bọn hắn phá đi ngày này Long hải cốt. Không phải vậy bọn hắn đừng muốn đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, chân tướng bọn hắn là không rõ ràng, nơi này không có người nào giải thích cho bọn hắn nghe, có thể ra ngoài là có thể. Theo sát lấy phía trước xuất hiện một cái thông đạo, một đầu có thể đi ra thông đạo, để Nhâm Long lộ ra ánh mắt vui mừng. Rốt cục có thể đi ra, chúng ta rốt cục có thể đi ra. Nhâm Long cuồng hỉ không thôi, bị giam ở chỗ này lâu như vậy, rốt cục có thể ra ngoài, có thể nào không cảm thấy kích động. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đi theo cùng nhau đi ra ngoài, sau cùng biến mất tại trong thông đạo. Cùng lúc đó, ở bên ngoài không ít người cũng đã thành công cầm tới bảo vật đi ra, có lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, có thì là lộ ra bi thương biểu lộ, mỗi người biểu lộ không thôi. Hứa Phi ngược lại là mặt mũi tràn đầy ý mừng, tại phía ngoài cùng đại điện chờ đợi Dịch Thiên Vân đi ra. Không biết Dịch đại ca bao lâu đi ra, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Đột phá đến linh đan kỳ cũng không phải là vấn đề gì. Hứa Phi ánh mắt lộ ra khó mà che giấu ý mừng, có thể thấy hắn thu hoạch được tốt bao nhiêu bảo vật. Vương Mạnh Long sau khi đi ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận, đáng chết, liền kém một chút. Nhìn hắn vẻ mặt này, rất rõ ràng là không có lấy đến mình cần bảo vật, mới sẽ tức giận như thế. Nơi này bảo vật tuy nhiên đều bày ở trước mắt, nhưng có thể hay không cầm tới liền mặt khác nói, cầm bảo vật đều muốn dựa vào thực lực mình. Chỉ là tính nguy hiểm ngược lại là không, sẽ không giống Dịch Thiên Vân như vậy gặp được Thiên Long hải cốt cái đồ chơi này, đơn giản chính là muốn mệnh. Hứa Phi, ngươi thu được bảo vật gì, lấy ra cho ta xem một chút. Vương Mạnh Long khó chịu phía dưới, nhìn thấy Hứa Phi lúc, chính là đi tới nói ra. Dựa vào cái gì? Hứa Phi nhăn nhăn lông mày, từ bên trong đi ra tu luyện giả, liền không có ai sẽ lấy ra thưởng thức, tiền tài không nên để lộ ra. Nếu như bị người cho để mắt tới nhưng liền phiền thoái. Vương Mạnh Long ngược lại tốt, bá đạo để hắn xuất ra đến xem thử. Có dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là Vương Mạnh Long. Vương Mạnh Long nắm chặt quyền đầu lánh lánh nhìn lấy hắn nói ra, ta liền hỏi ngươi có cầm hay không đi ra, không lấy ra, cũng đừng trách ta đánh ngươi một trầu, sau đó đem ngươi cho mang về Hứa ra. Hiện tại Hứa ra thế nhưng là bỏ ra trọng kim tìm ngươi. Ta mang ngươi trở về còn có thể thu được một bút thù lao đây. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Đối mặt Vương Mạnh Long uy hiếp, Hứa Phi nắm chặt đừng ở trường kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn lấy hắn, không sợ chút nào. Dám phản kháng. Xem ra ngươi ngứa ra. Vương Mạnh Long đang lo không còn khí nhưng phát tiết, nhéo nhéo cổ tay, chuẩn bị đem Hứa Phi đánh cho như đòn. Ta xem là ngươi ngứa ra. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nhượng Vương Mạnh Long xoay qua đầu nhìn lại,

chính là nhanh chóng nhanh rời đi. Dịch huynh, xem ra ngươi đối với hắn rất có hứng thú. Nhâm Long hiếu kỳ nói. Đúng, hắn phẩm tính không tệ, làm người kiên định, có kiên quyết. Ta muốn nạp làm kỳ hạ đại tướng, trợ giúp ta thống soái một nhóm người. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì. Hả, xem ra Dịch huynh còn có thế lực, không biết là cái gì thế lực đâu. Nhâm Long dò hỏi. Một cái mới lên tam phẩm thế lực, rất nhiều người đều không rõ ràng, cho nên nói đi ra vô dụng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Tam phẩm thế lực a? Một cái tam phẩm thế lực, có thể có Dịch huynh bực này bản sự, ta muốn trở thành tứ phẩm thế lực là chuyện sớm hay muộn. Nhâm Long mỉm cười nói, hắn hẳn là Hứa gia đệ tử tử, Hứa gia ngược lại là ủng hộ chúng ta Nhậm gia. Tần gia xem như trung lập phái, tăng thêm hắn thực lực khiếm khuyết một số. Không nguyện ý để nhà mình thiên kim gả cho ngược lại là đương nhiên. Nhâm Long tuy nhiên rất nhiều năm không có trở về, nhưng trước đó còn có không ít ấn tượng, đại gia tộc sẽ không ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, liền sẽ bị triệt để phá hủy rơi. Đó là đương nhiên, trước hết để cho hắn tiến về, ta sau đó liền tiến về. Tương lai làm ta kỳ hạ đại tướng một viên, khẳng định phải hỗ trợ nhất hạ, lại nghĩ hắn nở mày nở mặt cưới cái kia tần gia thiên kim về nhà chồng. Dịch Thiên Vân cười nói, cái kia Dịch huynh muốn ta hỗ trợ a? Nhâm Long đã là đem Dịch Thiên Vân coi như bằng hữu của mình, có thực lực như thế, làm bằng hữu của mình dư xài. Cái này cũng không cần, nếu là ngay cả điểm ấy đều muốn nhờ những người khác lực lượng, thật đúng là không có cái gì tin phục lực. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, chúng ta bây giờ cần phải trở về, không phải vậy chỉ nhu liền đợi đến gấp. Đúng, rốt cục trở về, Long Tể Tướng. Ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Nhâm Long nhãn bên trong lóe ra sát ý. Đốt, thành công hoàn thành lâm thời nhiệm vụ giải cứu Nhâm Long ra ngoài, lấy được thưởng thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, Nhâm Long độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Lâm thời nhiệm vụ lập tức hoàn thành, thu được không ít kinh nghiệm, để Dịch Thiên Vân cảm giác được tương đương hài lòng. Hai người bọn hắn cấp tốc bay hướng trở về đế đô, hy vọng hết thệ cũng đừng có thay đổi gì. Thiên Long Đế Đô bên này, cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy, Phong Long 6 huynh đệ không có tin tức gì, cái này để Long Tể Tướng bên kia phi thường kỳ quái. Theo lý mà nói, không nên sẽ lâu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn Phong Long 6 huynh đệ, đã gặp được bất trắc? Long Tể Tướng nhăn nhăn lông mày, lúc trước hắn phái cái này Phong Long 6 huynh đệ, thế nhưng là liên nhiệm đại đế đều bị vây nhốt bức tử, sao có thể sẽ không đối phó được hai người kia? Khi Long Tể Tướng đang không ngừng phỏng đoán lấy lúc, một người thị vệ từ bên ngoài vọt vào, tương đương vội vàng. Báo cáo Long Tể Tướng thị vệ sau khi đi vào, vội vàng quỳ trên mặt đất. Chuyện gì? Long Tể Tướng nhíu mày đầu, hắn cảm giác được sự tình không đúng lắm. Nhâm Long Đại Đế. Hắn trở về. Thị vệ truyền lại tin tức này về sau, đi theo một cỗ bạo tạc tính lực lượng tòng Long Tể Tướng thể nội phóng xuất ra. Giống. Bá đạo thiên long chi lực của tới, đem thị vệ cho chấn bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng, trực tiếp bị trọng thương đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Nhâm Long đã tiến vào cái kia đệ tứ phiến môn bên trong rồi hả? Đây chính là hẳn phải chết con đường, làm sao sẽ còn sống? Long Tể Tướng trong mắt tràn đầy chấn kinh, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, có loại dây lắt gian sụp đổ cảm giác. Đáng chết Phong Long 6 huynh đệ, liền coi như các ngươi không chết. Ta đều muốn các ngươi chết. Long Tể Tướng giận dữ, lửa giận quét sạch bốn phía tất cả mọi thứ, vô luận cỡ nào chân quý, đều bị ngày này Long chi lực chỗ chấn vỡ, ngay cả thật dày lấp kín tưởng, đều bị chấn bể ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, cái này gian phòng nhỏ bị chấn nát rơi mất. Trung quanh không thiếu tướng lĩnh nhao nhao chạy tới, nhìn thấy Long Tể Tướng nơi ở thư phòng đổ sụp, sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao hảo hảo, đột nhiên gian thư phòng đổ sụp. Chẳng lẽ bị đánh lén? Thế nhưng là không thích hợp, Long Tể Tướng mãnh liệt như vậy tu vi, ai còn dám đánh lén hắn? Chợt Long Tể Tướng từ phá nát trong thư phòng đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy chúng nhân nói, xem ra trời cao cũng muốn bức bách ta dùng thủ đoạn cường ngạnh, triệu tập tất cả lực lượng, chuẩn bị công chiếm đế đô. Sở hưu tướng linh biến sắc, vội vàng khuyên, cái này tuyệt đối không thể a, nếu là kích phát sở hưu ủng hộ Nhậm gia tộc phản kháng. Chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương A. Bọn hắn bên này lực lượng là không yếu, nhưng đối phương đồng dạng không kém. Một khi mở đánh nhau, tạm dừng không nói cái gì dân tâm, chỉ là những gia tộc kia liền có thể đè chết bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn vụng trộm bắt lấy công chúa, sau đó chế tạo ra thảm kịch, liền cùng Nhâm Long nhất dạng. Đến lúc đó không uổng phí một binh một tốt, liền có thể chinh phục còn lại gia tộc. Đây là cỡ nào viên mãn sự tình, bây giờ Nhâm Long hồi tới, độ khó tăng lên trên diện rộng. Nhâm Long đều còn sống trở về, các ngươi cảm thấy ta không làm như vậy, còn có cơ hội. Long Tể tướng âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn lập tức trầm mặc, tin tức này bọn họ đều là vừa biết, không nghĩ tới Long Tể tướng biết về sau, nội tâm càng là phẫn nộ. Long Tể tướng phẫn nộ là tất nhiên, hắn thăm dò đại đế chi vị lâu như vậy, hiện tại nói với hắn Nhâm Long hồi tới, cái này cơ bản tương đương tuyên án hắn không cách nào ngồi lên vị trí này. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, U Minh đế quốc quốc sư chạy về đằng này đến đây, có quốc sư bọn hắn trợ trận, như vậy đến bao nhiêu thế lực, liền chết bao nhiêu thế lực. Cái gì Thiên Long bí bảo, tại quốc sư trợ giúp dưới, như cũ có thể bị công phá. Long Tể tướng cười lạnh nói, U Minh đế quốc quốc sư đều chạy tới. Bọn hắn đều rơi vào trầm mặc. Long Tể tướng cùng U Minh đế quốc tư thông tình huống, bọn hắn phi thường thành sở, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem sự tình cho đẩy đi lên, chuẩn bị muốn tiến hành sinh tử đại chiến. Đến lúc đó coi như đoạt được Thiên Long đế quốc, đều là tàn phá Thiên Long đế quốc. Đây là bọn hắn không hy vọng nhìn thấy sự tình, uổng phí hết nhiều như vậy thời gian, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Không có cái gì có thể nói, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chuẩn bị toàn bộ tiến quân đế đô. Long Tể tướng lần nữa ban bố hiệu lệnh. Vâng. Bọn hắn đều gầm nhẹ một tiếng, biểu thị nghe theo Long Tể tướng mệnh lệnh. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu sốt ruột quân đội, chuẩn bị công chiếm đế đô, đây cũng là một trận ác chiến. Tuy nhiên có U Minh đế quốc nhúng tay lời nói, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Long Tể tướng ngẩng đầu nhìn mảnh này bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời không có một đám mây, đã lao thiên đều không muốn để cho ta ngồi lên vị trí này. Vậy ta liền đánh vỡ mảnh này trời, cưỡng ép làm cho người xem. Nhâm Long đệ tử, để chú cháu chúng ta hai hảo hảo gặp một lần, nhìn xem đến tột cùng là ngươi có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí này, vẫn là đổi ta đến ngồi. Long Tể tướng trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, đại đế chi vị là của ta, tất cả giang sơn đều là của ta, không ai có thể cướp đi. Thiên Long bí bảo đều không gánh nổi ngươi. Chiến hỏa, đã đốt lên. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 395, kết bái làm huynh đệ. Dịch Thiên Vân bên này sớm đã về tới đế đô bên trong, đúng là bọn họ về tới đế đô, mới có thể để lộ tin tức. Tại cái này đế đô bên trong có không ít thái mắt, muốn né tránh không có khả năng, trừ phi một mực trốn tránh không ra. Nhâm Chỉ Nhu như thế, một mực tránh trong hoàng cung bộ, đều cũng không có đi ra. Nàng không muốn phá hư Dịch Thiên Vân kế hoạch, càng không muốn để Dịch Thiên Vân lo lắng, cho nên vẫn tránh ở bên trong. Bây giờ Dịch Thiên Vân mang theo Nhâm Long hồi tới, để Nhâm Chỉ Nhu sướng đến phát rồ rồi, nàng không nghĩ tới ca ca của mình thật còn sống. Đại ca, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhâm Chỉ Nhu một thanh nhào vào Nhâm Long trong ngực, hốc mắt đỏ bừng. Tiểu muội, ta đương nhiên không sao. Lời nói không có Dịch huynh đệ hỗ trợ, ta còn thực sự là già không được. Nhâm Long tâm bên trong bùi ngùi mãi thôi. Nhẹ nhàng để Nhâm Chỉ Nhu rời đi mình ôm ấp, nhìn lấy nàng gầy gò khuôn mặt nhỏ, ngươi thật là gầy, những năm này vất vả ngươi. Ca, đa tạ ngươi. Nhâm Chỉ Nhu phun nhan cười một tiếng, sát na gian chung quanh bông hoa đều bị sò không bằng. Không khách khí. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trước đó ta cũng đã nói, muốn trợ giúp ngươi, ai ngờ ngươi không cho ta hỗ trợ. Đương nhiên lúc ấy tu vi quá thấp, thật muốn giúp đỡ đều làm không được. Ngược lại có khả năng để Nhâm Chỉ Nhu cứu mình. Đốt, thành công hoàn thành ẩn tàng liên hoàn nhiệm vụ trợ giúp đế quốc thần nữ 1, lấy được thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, Nhâm Chỉ Nhu độ thiện cảm gia tăng 200, đế quốc thủ hộ thần danh xưng. Đốt, thành công tiếp phía dưới trợ giúp đế quốc thần nữ ngăn cản Long Tể tướng xâm lấn nhiệm vụ 2, đánh lui khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Đế quốc độ thiện cảm gia tăng 50. Nếu là thành công đánh giết Long Tể tướng, khen thưởng gấp bội. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hóa đan kỳ cửu tầng. Rốt cục tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn thành công thăng cấp đến hóa đan kỳ cửu tầng tu vi, cái này tốc độ xem như rất kinh người. Dựa theo nhiệm vụ cho nhiều như vậy kinh nghiệm đến xem, rất nhanh liền có thể đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, đến lúc đó liền có thể chính thức bước vào hư linh kỳ tu vi. Thần kỳ, còn có cái thành công đánh giết khen thưởng gấp bội. Cái này ngược lại là rất thần kỳ, nếu là thả chạy Long Tể Tướng, cái kia tiểu vô pháp đạt được cái này phần thưởng. Mang ý nghĩa đánh giết Long Tể Tướng không phải điều kiện tất yếu, chỉ cần đem quân địch cho đuổi đi là được rồi, cũng không cần toàn bộ chém giết. Nếu có thể đánh chết lời nói, khen thưởng gấp bội lấy được kinh nghiệm cũng không ít, tăng thêm Long Tể Tướng vốn chính là địch nhân, không đánh chết lời nói, tương đương với phóng hổ quy sơn. Cái này Long Tể Tướng, có thể giết chết liền giết chết. Dịch Thiên Vân không biết cái này Long Tể Tướng tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém chính là, nguyên bản có thể trở thành đại đế cường giả, làm sao lại yếu. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhâm Chỉ Nhu nhìn thấy Dịch Thiên Vân sửng sốt tại cái kia, không biết suy nghĩ cái gì. Không có gì, xem ra Long Tể Tướng tại biết Nhâm Huynh sau khi trở về, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí có khả năng trắng trận tiến công đế đô. Dịch Thiên Vân cái này dĩ nhiên không phải suy đoán, nhiệm vụ đều minh xác nhắc nhở đi ra, Long Tể Tướng tất nhiên sẽ tiến công. Cái này cũng không phải là không có khả năng, Long Tể Tướng vẫn muốn ngồi lên vị trí này, ngay lập tức sẽ tiến công cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là đơn dựa vào bọn họ hiện tại tất cả lực lượng, sợ không cách nào công hãm tiến đến. Nhâm Long cười lạnh nói, liền coi như chúng ta bên này lực lượng không mạnh, nhưng tương tự không phải dễ đối phó như vậy. Nếu là Liên Hợp U Minh Đế Quốc đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Liên Hợp U Minh Đế Quốc? Nhâm Long run lên dưới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi nói là, Long Tể Tướng sẽ cùng U Minh Đế Quốc liên thủ. Đúng, trước đó đến bắt Chỉ Nhu người, có chút ta cảm thấy U Minh Đế Quốc người, hoặc là bị đồng dạng bị bồi dưỡng lên, sử dụng võ học giống như đúc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Như vậy, vậy nhưng thì khó rồi. Ta nhớ được U Minh Đế Quốc quốc sư rất lợi hại, nhìn trời Long Bí Bảo nghiên cứu triệt đề, nếu là hắn tự mình xuất động, uy lực sợ là sẽ phải trên diện rộng yếu bớt. Nhâm Long không lo lắng nguyên nhân có một chút, đó chính là bọn họ sẽ dùng Thiên Long Bí Bảo, dạng này ai còn địch nổi bọn hắn. Bây giờ nếu là nhiều quốc sư, vậy thì mặt khác được rồi, có thể ngăn chặn ngày này Long Bí Bảo. Thiên Long Bí Bảo uy lực kinh người, nhưng cũng không phải là vô địch. Cái này bọn hắn đều trầm mặc. Cảm thấy mấy phần áp lực. Thiên Long Đế Quốc, không có còn lại mạnh mẽ cường giả. Thì như lão tổ cấp bậc, hoặc là lệnh tôn loại hình. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này Nhâm Long lúng túng không thôi, bọn hắn đều đi, không biết đi nơi nào, nghe nói là vì tìm tổ tông, liền cũng không có trở lại nữa. Không có liên hệ biện pháp. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nếu là có liên hệ biện pháp, ta liền sẽ không khổ não như vậy, có bọn họ, đừng nói là Long Tể Tướng. Liền xem như U Minh Đế Quốc đến đây, chúng ta đều không sợ. Nhâm Long trầm giọng nói. Bọn hắn cũng không phải là không cha không mẹ, mà là tại Nhâm Long tiền nhiệm về sau, đều lựa chọn rời đi, cũng không phải là chết rồi, mà là đi tìm kiếm tổ tông. Cái này coi như lung túng, con trai mình Giang Sơn đều muốn giữ không được, vẫn chưa trở lại nhìn một chút. Xem ra trước mắt mà nói, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Dịch Thiên Vân lộ ra cười khổ đến. Thiên Vân Phủ hiện tại thế lực không tệ, nhưng còn theo không kịp tầng thứ, không có cách nào cùng đế quốc cấp bậc chống lại, cả hai cấp bậc cũng khác nhau, còn thế nào chống lại? Đúng, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Nhâm Long trầm giọng nói, ta tin tưởng lấy lực lượng của chúng ta, tuyệt đối có thể chấn thủ trụ Thiên Long Đế Quốc, không để bọn hắn nhúng chàm nửa phần. Tốt! Dịch Thiên Vân cảm nhận được Nhâm Long khí thế, chính là cười nói, vậy thì do chúng ta tới thủ hộ nơi này. Cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Ca, kỳ thực ngươi không cần thiết lưu lại, ngươi đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Nhâm Chỉ Nhu lo lắng nói. Ta thế nhưng là đế quốc thủ hộ thần, làm sao lại rời đi đâu? Dịch Thiên Vân cười nói. Thủ hộ thần. Nhâm Long nhất giật mình, chợt đưa tay vô bờ vai của hắn nói. Không sai, ngươi chính là chúng ta đế quốc thủ hộ thần. Ta Nhâm Long đời này không có cái gì huynh đệ, không biết Dịch huynh có thể cùng ta kết vì huynh đệ a. Kết vì huynh đệ. Cái này là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền kết vì huynh đệ. Nhâm Long cười to nói, không biết tiểu muội, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tốt, một cái là ta thân đại ca, một cái là ta nhận ca, kết vì huynh đệ vừa vặn đâu. Nhâm Chỉ Nhu vỗ tay bảo hay nói. Vậy còn chờ gì, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Nhâm Long lấy ra một bầu rượu, đổ ra hai chén đi ra, đem một chén đưa cho Dịch Thiên Vân, cười nói, đến, ta bên này không có cái gì đặc thù lễ tiết, sau khi cùng chén, chúng ta sau này huynh đệ. Tốt. Dịch Thiên Vân cùng Nhâm Long tướng chỗ thời gian không lâu, nhưng hắn làm người phong khoáng, càng là nhân trung chi long, trước đó còn bỏ qua sinh mệnh của mình cứu mình, hắn cảm động hết sức, liền từ điểm đó đã làm cho kết giao vị huynh đệ. Hoạn nạn gặp chân tình, lúc ấy đều không có gặp nhau quá lâu, Nhâm Long liền làm ra loại chuyện này, không hề nghi ngờ đáng tin cậy huynh đệ. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 396, nhận chủ. Đang. Lượng một ly rượu đụng nhau về sau, chính là hướng miệng bên trong đổ đi vào, biểu thị lấy bọn hắn hai chính thức kết vì huynh đệ. Mặc dù không có nửa điểm quan hệ máu mủ, nhưng lẫn nhau quan hệ giữa tình như thủ túc, giúp đỡ lẫn nhau. Dịch huynh đệ. Nhâm đại ca. Dịch Thiên Vân tuổi tác nhỏ bé, đương nhiên là phải làm vì đệ đệ, đây là hắn lần thứ nhất nhận cái huynh đệ. Nhâm Long phẩm tính cực cao, đáng giá thâm giao. Được rồi, hai vị ca ca, các ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Nhâm Chỉ Nhu cho bọn hắn rót đầy rượu, đồng dạng rót cho mình một ly, nâng lên nói ra, tuy nhiên ta không có phần, nhưng có thể biết nhau cao hứng phi thường. Đúng, vậy liền để chúng ta cùng nhau đối kháng Long Tể Tướng. Nhâm Long đại cười không thôi. Đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười nói. Đúng, ba người chúng ta chống lên toàn bộ Thiên Long Đế Quốc. Nhâm Chỉ Nhu nói theo. Chợt ba người bọn họ cùng nhau chạm cốc, đi theo uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều có mấy phần vui sướng quan mang. Thời gian không nhiều, không biết có đối sách gì a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không có cái gì đặc biệt đối sách, ta hiện tại liền đi triệu tập sở hữu gia tộc và tướng quân tới. Trước chuẩn bị sẵn sàng. Đảm nhiệm mắt rồng quang thiểm nhấp nháy phía dưới, đồng thời đem ủng hộ Long Tể Tướng hết thể bài trừ bên ngoài, thậm chí nhốt lại, để tránh bọn hắn phản loạn. Nhâm Long tại sau khi nói xong, chính là tiến về đi triệu tập, cái này liền không có chuyện của bọn hắn. Nhâm Long hồi tới, tất cả mọi chuyện liền từ hắn đến tự mình quản lý thủ đoạn tuyệt đối so với Nhâm Chỉ Nhu muốn cao minh rất nhiều, dù sao hắn mới thật sự là đại đế. Năm đó thế nhưng là đem Thiên Long Đế Quốc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Chính là Thiên Long Đế Quốc bị quản lý tương đương hoàn thiện, cha mẹ của bọn hắn mới sẽ chọn rời đi. Nếu là nơi này binh hoang mã loạn, bọn hắn chắc chắn sẽ không rời đi. Bọn hắn trước lúc rời đi, để Long Tể Tướng phụ trợ bọn hắn, ai biết Long Tể Tướng lại là cái đại phản đồ. Nói trở lại, ngày đó Long Bi bảo, đến tột cùng là cái gì đây? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Một mực đợi ở chỗ này, không có chuyện gì có thể làm, để hắn nghĩ tới ngày này Long Bí bảo. Cái này đơn giản, ca, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tới nhìn xem. Nhâm Chỉ Nhu cười nói. Phương này liền A. Dịch Thiên Vân lo lắng sẽ có ý kiến. Làm sao không tiện, ngươi bây giờ đều là anh ta, còn có cái gì bí mật. Mà lại cái này không tính là gì bí mật, tùy tiện đều có thể nhìn, chỉ cần ngươi có thể khống chế, ngươi chính là chủ nhân của nó. Nhâm Chỉ Nhu cười nói, chẳng qua trước mắt mới thôi, toàn bộ Thiên Long Đế Quốc chỉ có hai ta có thể khống chế, chỉ có phi thường thuần túy Thiên Long huyết mạch, mới có thể khống chế ngày này Long Bí Bảo. Ngẫm lại cũng thế, đã không thèm để ý, thừa dịp còn có chút thời gian, mang ta đi nhìn xem ngày này Long Bí Bảo đi. Dịch Thiên Vân cười nói, chợt Nhâm Chỉ Nhu mang theo hắn hướng lòng đất phía dưới đi đến, một đầu thông đạo thật dài trực tiếp hướng dưới. Rất hiển nhiên ngày này Long Bí Bảo thả trong lòng đất phía dưới, nơi này không có cái gì thủ vệ, hoàn toàn là đối ngoại mở ra giống như. Tuy nhiên cất giữ Thiên Long Bí Bảo chỗ khu vực, đã là hoàng cung nội bộ, nếu là không có quyền hạn lời nói, căn bản là không có cách tiến đến. Theo càng ngày càng hướng dưới, Dịch Thiên Vân cảm giác được một cỗ Thiên Long chi uy từ phía dưới truyền đến, cùng ngày đó Long Hải cốt rất giống trình độ rất cao, nếu không có một chút chênh lệch. Hắn còn tưởng rằng có mặt khác một bộ Thiên Long Hải cốt ở chỗ này. Đợi đi ra thang lầu về sau, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì Thiên Long Hải cốt, mà là một khỏa như là đầu to lớn bảo châu trôi lơ lửng trên không trung, một cỗ năng lượng từ lòng đất dâng lên, liên tục không ngừng tràn vào cái này bảo châu bên trong. Mắt thường có thể nhìn tới mặt đất có vô số đầu mạch lạc, tựa như là theo chân bảo châu nối liền cùng một chỗ giống như. Mặc dù không có xem hoàn toàn bộ, nhưng Dịch Thiên Vân tin tưởng mặt đất mạch lạc khẳng định là bao trùm toàn bộ Thiên Long Đế Đô, nếu không liền sẽ không nói chỉ cần tại trong Đế Đô, liền có thể sử dụng cái này thiên long bí bảo bảo vệ mình, càng là bảo vệ toàn bộ đế đô. Từ quan sát kỹ viên này bảo châu, bên trên đồng dạng có tinh mịn mạch lạc, ở bên trong không ngừng quẩn quẩn lấy. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, do xét chi nhãn cấp tốc phân tích viên này bảo châu. Thiên long bí bảo, hạ phẩm thần khí cấp bậc, chính là dùng thiên long chi hồn, thiên long hải cốt cùng thiên long tinh huyết rèn đúc mà thành, cần tông sư cấp đoán tạo sư thủy chuẩn, có thể thi triển thiên long chi lực, triệu hồi ra hư linh cấp bậc thiên long đến đối địch, khi tất yếu càng có thể bảo vệ tự thân, ngăn cản công kích. Thần khí cấp bậc bảo bối, thật sự là khó trách. Đây là so thánh khí càng mạnh hơn một chù bảo vật, dựa theo bài danh đến xem, cái kia chính là sát thường, linh khí, hồn khí, thánh khí, thần khí. Tuy nhiên vẹn vẹn hạ phẩm thần khí cấp bậc, nhưng đã là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc bảo vật, thánh khí đều hiếm thấy, chớ nói chi là thần khí. Tại trải qua thần văn đại trận gia trì phía dưới, làm cho cả đế đô châu có địa phương sử dụng ngày này long bí bảo. Thiên long chi hồn, thiên long hài cốt. Hai thứ này ta đều có, còn kém cái thiên long tinh huyết đến đoán tạo. Tuy nhiên trình độ của ta còn chưa đủ, tông sư cấp bậc đoán tạo sư, cái này vẫn là quá khó khăn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra chỉ có tài liệu còn không được, thực lực mình không đủ vẫn là không có cách nào. Ngày này long bí bảo, vẫn là một kiện thần khí. Dịch Thiên Vân cảm thán nói. Đúng, ngày này long bí bảo thế nhưng là một kiện thần khí. Đây chính là ngay cả U Minh đế quốc đều không có thần khí, bọn hắn vẫn muốn công chiếm chúng ta, vì chính là món này thần khí, càng là vì chúng ta toàn bộ thiên long đế quốc cương thổ. Nhâm Chỉ Nhu giải thích nói. Ừm, khó trách không cách nào tùy ý điều khiển, cái đồ chơi này hẳn là có thể tự động nhận chủ a. Nghe nói thần khí linh tính mạnh nhất, có thể phân biệt chủ nhân. Dịch Thiên Vân nói ra. Đúng, nhỏ lên một giọt máu, muốn là thông qua, liền có thể sử dụng ngày này long bí bảo. Nhân số ngược lại là không có cái gì hạn chế, chỉ cần phù hợp là được rồi. Nhâm Chỉ Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe phía dưới, lúc trước long tể tướng tích huyết đi lên, bị ngày này long bí bảo cho kháng cự, cho nên tiểu vô pháp trở thành đại đế. Nếu là không ngớt long bí bảo đều không thể nắm giữ, còn thế nào bảo hộ thiên long đế quốc? Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này có điểm giống là khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm thất bại, cái kia đại đế chi vị liền cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Rất đáng tiếc thực lực cùng uy vọng đều là đầy đủ, tinh huyết không đủ thuần túy, dẫn đến bị bài xích. Dịch Thiên Vân đi tới, càng đến gần ngày này long bí bảo, càng là có thể cảm giác được trong đó năng lượng mãnh liệt. Ta có thể đụng vào nó nhất hạ a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đương nhiên có thể, tuy nhiên muốn nhẹ một chút, nếu là cưỡng ép công kích phá hư, cái kia sẽ phải gánh chịu đến phản phệ bị thương nặng. Nhâm Chỉ Nhu cười nhạt nói, không ít người muốn vào đến ăn cắp ngày này long bí bảo, sau cùng đều bị phản phệ thành trọng thương, cái đồ chơi này muốn trộm đều trộm không đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đưa tay muốn đụng vào phía dưới ngày này long bí bảo, cảm thụ trong đó năng lượng lưu chuyển, nhìn xem là cảm giác gì. Đại hắn chạm đến ngày này long bí bảo lúc, đồng nhiên gian toàn bộ thiên long bí bảo tách ra hào quang chói sáng, cấp tốc bao phủ lại Dịch Thiên Vân, để phía sau Nhâm Chỉ Nhu nhìn ngây người. Nhận chủ. Nhâm Chỉ Nhu sợ ngây người. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 397, lừa đảo. Thiên long bí bảo phóng xuất ra từng đợt quang mang bao phủ mà đến, triệt để bắt hắn cho bao phủ lại, sau đó cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau một lát, quang mang này mới biến mất. Đợi quang mang này biến mất về sau, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được cùng ngày này long bí bảo hòa làm một thể, có thể tùy thời điều khiển nơi này lực lượng. Tình huống này để hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, có chút ở ngoài dự liệu. Hắn mới vừa vặn đụng vào, đều không có tích huyết nhận chủ cái gì, cũng cảm giác nhận chủ rồi. Đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Ca, ngươi thành công nhận chủ. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhâm Chỉ Nhu vội vàng đi tới, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này ta cũng không rõ ràng a. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, muốn đụng vào dưới, cảm thụ năng lượng trong đó lưu chuyển, ai biết liền thành công nhận chủ. Vậy ngươi nhanh thử một chút, có phải thật vậy hay không có thể khống chế ngày này long bí bảo đâu? Nhâm Chỉ Nhu nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt đưa tay một nắm, theo sát lấy thiên long bí bảo phóng xuất ra một trận quang mang, dây lát gian liền bao phủ lại hắn, tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành cái cứng rắn hộ cháo, nhìn không thể phá vỡ. còn thật sự có thể điều khiển ngày này Long Bí Bảo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Chỉ Nhu đều nhìn ngây người, tuy nhiên trước đó đã phát giác được nhận chủ, nhưng chân chính có thể khống chế lúc, vẫn là bị sợ ngây người. Long Tể Tướng có được Thiên Long huyết mạch, đều không cách nào khống chế ngày này Long Bí Bảo, Dịch Thiên Vân một ngoại nhân đều có thể nhận chủ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Long Thần huyết mạch? Dịch Thiên Vân lập tức nghĩ đến là Long Thần huyết mạch vấn đề, nếu như không phải Long Thần huyết mạch lời nói, thật đúng là nghĩ không ra sự tình khác. Trước đó đem ngày đó Long Hải cốt đánh giết lúc, lấy được hiệu quả ngoại trừ kinh nghiệm, cái này Long Thần huyết mạch, mang ý nghĩa Long Thần huyết mạch chủ đạo hình huyết mạch lực lượng, tương đương với chí tôn Long tộc huyết mạch, làm sao có thể không cách nào khống chế ngày này Long Bí Bảo đâu. Nhất là bây giờ đạt tới ngũ phẩm tầng thứ, mặc dù không có bị thăng đầy, nhưng nồng độ đã rất cao, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, nồng độ không cao là không thể nào. Hắn tại phòng đoán đồng thời, Nhâm Chỉ Nhu cười nói, cái này thật đúng là đủ thần kỳ, nói cho đại ca nghe, hắn khẳng định sẽ bị hù dọa. Dựa theo loại này quy tắc đến xem, ca, ngươi thật đúng là mấy người tại chúng ta Thiên Long Đế Quốc người. Cứ như vậy, ba người có thể khống chế ở Thiên Long Bí Bảo, nhất định có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Có thể ba cái đồng thời khống chế. Dạng này sẽ không phân tán lực lượng A. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đương nhiên sẽ không, chúng ta căn bản không có cách nào phát huy ra Thiên Long Bí Bảo toàn bộ lực lượng, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Đoán chừng là thực lực của chúng ta không đủ, không cách nào triệt để phát huy ra toàn bộ hiệu quả đến. Tu vi nếu là mạnh hơn chút nữa, hoặc là huyết mạch lực lượng mạnh hơn chút nữa, hiệu quả liền không đồng dạng. Nhâm Chỉ Nhu cười nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nghĩ như vậy đến là không sai, cùng bình thường tu luyện giả cầm vũ khí, tu vi quá thấp dùng thanh khí hoặc là hồn khí những này, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Cái này ngược lại là ngoài dự liệu, ta liền đơn thuần tiến đến xem thử mà thôi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, dạng này không tốt sao, chứng minh ngươi thật là thuộc tại chúng ta Thiên Long Đế Quốc một phần tử a. Nhâm Chỉ Nhu ngòn ngọt cười, khá cao hứng, ta đi trước cùng đại ca nói dưới, có ba người cùng nhau điều khiển Thiên Long Bí Bảo, nhất định có thể ổn định hết thảy. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đi theo cùng nhau đi ra ngoài, bất quá hắn không cùng Nhâm Chỉ Nhu cùng đi ra, hắn dự định chờ đợi ở đây. Bởi vì triều chính sự tình, hắn là không có quyền quản lý, những chuyện này vẫn là Nhâm Chỉ Nhu bọn hắn xử lý là được rồi, hắn liền không muốn đi ở bên cạnh nghe. Kém chút quên. Ta còn có tứ phẩm Long Thần huyết mạch không có dung hợp được, không biết có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân kèm chút quên đi điểm này, trước đó đánh giết Long Tướng Quân lấy được Long Thần huyết mạch, chồng cộng vào về sau, liền có thể để Long Thần huyết mạch thăng cấp. Hiện tại thu hoạch được tứ phẩm Long Thần huyết mạch, khẳng định không cách nào thăng cấp, nhưng chỉ muốn nhìn một chút có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Thành công dung hợp Long Thần huyết mạch, tứ phẩm, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm. Nương theo lấy tiếng vang, hắn thành công thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, vẹn vẹn thu hoạch được 5 điểm chi 1 kinh nghiệm. Ngũ phẩm thăng cấp đến lục phẩm, cần 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, độ khó còn là rất lớn. Lấy hắn hiện tại điên cuồng giá trị đến xem, hoàn toàn có thể thăng cấp. Chỉ là hắn càng muốn cầm lấy đi thăng cấp điên cuồng hình thức, đó mới là căn bản nhất lực lượng, có thể tăng phúc đồ vật nhiều lắm, hết thể đều muốn lấy cái này làm chủ. Cũng không tệ lắm, 1 triệu điểm kinh nghiệm, lập tức thăng cấp liền thiếu đi 1 triệu. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng, thỏa mãn người thường nhạc nhà, cho nên hắn cảm thấy đã rất tốt. Tiếp xuống hắn tiếp tục rút thưởng, thu được một lần rút thưởng cơ hội, đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Mở ra may mắn quang hoàn về sau, lập tức bắt đầu cấp tốc xoay tròn, rất nhanh cái này kim đồng hồ rốt cục cũng ngừng lại, đang tiêu hao phẩm cái kia ngừng lại. Mở ra may mắn quang hoàn, vẫn là cho tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân đều cảm giác được bó tay rồi. Nương theo lấy rầm một tiếng vang lên, một cái hộp ngọc lăn xuống nhập trong hòm hải thèm, tại mở ra về sau, một đạo hệ thống âm thanh đi theo vang lên. Đốt, chúc mừng ngài thành công thu hoạch được 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Cũng không tệ lắm, 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Dịch Thiên Vân chẹp chẹp miệng, cảm thấy cũng không tệ lắm, dù sao cũng tốt hơn cho kinh nghiệm đan thuốc, 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ dùng tại hư linh kỳ cường giả trên thân, đây chính là rất kinh người trị số. Chỉ là giá cả quá mắc, hắn đều không bỏ được mua, dù sao hắn nhưng là muốn thăng cấp điên cuồng hình thức. Tại rút thưởng xong sau, hắn liền không có chuyện gì có thể làm, chỉ là chờ đợi ở đây, không có có ý gì. Thừa dịp còn có thời gian, ta đi buổi đấu giá bên kia nhìn xem, có hay không ẩn hồn thảo bán. Dịch Thiên Vân cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính là khởi hành bay hướng Hoàng Thành, không cùng Nhâm Chỉ Nhu bọn hắn chào hỏi. Đang bay ra trước khi đến, hắn nhìn thấy trong cung điện tại thảo luận kịch liệt thứ gì, hắn liền không đi lẫn vào những thứ gì. Rất nhanh hắn tìm được bên ngoài Hoàng Thành Bảo Lâu, đặt tên rất lớn mật, Thiên Long Bảo Lâu. Đây cũng không phải Thiên Long Đế Quốc tự thân mở, chỉ là mượn cái tên này đến từ xưng thôi. Một đường nhìn lại, tương tự cũng không phải ít, tỉ như Thiên Long Bánh Nướng, Thiên Long Tiệm Vũ Khí cái gì, đủ loại. Đại hắn sau khi đi vào, lập tức liền có nhân nên tiếp tới, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không biết vị công tử này, cần thứ gì đâu. Cô gái này hầu hạ đi tới tiếp đại nói. Nơi này có ẩn hồn thảo A, ta muốn ẩn hồn thảo. Dịch Thiên Vân ngay thẳng dò hỏi. Ẩn hồn thảo A. Phi thường thật có lỗi, chúng ta nơi này cũng không có ẩn hồn thảo. Nữ hầu từ tràn ngập áy náy nói ra. Không có ẩn hồn thảo A. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra cái đồ chơi này vẫn là quá hiếm có. Khi hắn vừa định chạy, một người trung niên nam tử dựa vào tới, nhỏ giọng nói ra, vị huynh đệ kia, ta có ẩn hồn thảo, hoặc là... Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tâm không nghĩ sẽ là lừa đảo A. Cầu vột đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 398, Tinh Thạch. Ngươi có ẩn hồn thảo. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng, ta có ẩn hồn thảo, vừa vặn có một gốc ẩn hồn thảo. Hướng bên này cùng ta tới, tuyệt đối là thật. Trung niên nam tử này không thể không nói nhìn có mấy phần bị hội, nhìn thật đúng là không quá có thể tin. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân còn là đi theo, liền xem như lừa đảo, hắn cũng muốn nhìn một chút làm sao lừa gạt mình pháp. Bị cái này tên hèn mọn đưa đến nơi hẻo lánh chỗ lúc, cấp tốc lấy ra một gốc ẩn hồn thảo, tài liệu thi ở phía trên, còn có một khỏa nho nhỏ tinh thạch, vừa vặn kẹp ở ẩn hồn thảo trung gian. Hắn nhìn thấy về sau, cấp tốc đem cái này thủy tinh lấy xuống, tùy ý hướng bên cạnh ném một cái, tuy nhiên Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ tiếp nhận viên này tiểu thủy tinh. Không có ý tứ, ta không nghĩ tới sẽ có khỏa hòn đá tài liệu thi ở bên trong, ngươi đối cái này có hứng thú. Cái này tên hèn mọn nghi ngờ nói. Có chút hứng thú, không biết khối này thạch đầu ngươi là từ đâu cầm tới. Dịch Thiên Vân cầm lấy khối kia tinh thạch, ra hiệu nói. Cái đồ chơi này a, hẳn là ta ngắt lấy vẩn hồn thảo lúc tài liệu thi ở bên trong. Bị hồi nam nhãn châu xoay động, nói ra, ngươi muốn biết ở đâu. Cũng không phải, so với cái này, ta ngược lại thật ra muốn biết ẩn hồn thảo ngươi ở đâu tìm tới. Dịch Thiên Vân bất động thanh sắc đem thạch đầu hướng bên cạnh ném một cái, rơi vào mặt đất, giống như là không ai muốn xinh đẹp thạch đầu. Bị hồi nam lộ ra biểu tình thất vọng, chợt rất nhanh liền khôi phục lại, cười nói, muốn biết, vậy đợi lát nữa ta liền có thể mang ngươi tới, chỉ là ngươi có mua hay không cái này ẩn hồn thảo. Giá cả tuyệt đối không quý, chỉ phải cho ta 1 triệu lượng linh thạch là được rồi. Trước mắt xác thực ẩn hồn thảo, không thể giả được ẩn hồn thảo, dò xét chi nhãn đều có thể dò xét tra ra được, chỉ là không có đặc biệt thành thục liền bị hái xuống, hiệu quả sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cái này thật sự là phung phí của trời, thế nhưng là chờ nó chậm rãi trưởng thành, đoán chừng đều bị những người khác ngắt lấy đi, cần thời gian quá dài. 500.000 lượng linh thạch, một thanh giá. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi muốn đi Thiên Long Bảo Lâu bán đi a? Ta muốn lấy những này bảo lâu cho giá cả, tuyệt đối rất thấp, tình huống bình thường phía dưới có thể cho ngươi 300.000 lượng cũng không tệ rồi. Vẩn hồn thảo tuy nhiên hy hữu, nhưng không đến mức mở giá cao như vậy. Dư thừa 200.000 lượng, xem như ta cho lộ phí của ngươi. Vẩn hồn thảo là rất hy hữu, nhưng không có nghĩa là có thị trường, hiệu quả vẫn tương đối có hạn. Cao như vậy giá cả, mới có thể tăng lên một chút xíu hiệu quả, đổi lại ai cũng không chịu. Xem ra vị gia này là người biết hàng. Vậy được rồi, 500.000 lượng liền 500.000 lượng. Tên hèn mọn cắn răng một cái, vốn là muốn làm thịt nhất đao, không nghĩ tới gặp người trong nghề. Vậy thì tốt, liền 500.000 lượng. Dịch Thiên Vân lập tức liền đem 500.000 lượng linh thạch chuyển di đi qua, chút tiền lẻ này hắn vẫn phải có, chém giết nhiều cường giả như vậy, hắn thân gia cũng không ít. Đừng nói là 500.000 lượng, liền xem như 5 triệu lượng đều có thể cầm ra được. Chỉ là hắn không muốn bị làm thịt. Có tiền không có nghĩa là nguyện ý bị hố, không phải vậy lại thế nào nhiều tiền, đều sẽ bị bại quang. Ha ha, đa tạ vị gia này. Bị hồi nam cười cười, đem ẩn hồn thảo đưa cho Dịch Thiên Vân, có thể thu hoạch được 500.000 lượng linh thạch, chuyện này với hắn mà nói đã tương đương hài lòng. Tại thu lại về sau, hắn liền là dùng tay làm dấu mời, ra, xin theo ta tới, cái này vì ngài dẫn đường. Lấy tiền về sau, thái độ của hắn lập tức sinh ra biến hóa cực lớn, thật đúng là có tiền ra. Tại bị ổi nam xoay người dây lắt gian, Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt đất khẽ hấp, trên đất viên kia tinh thạch lập tức bị hút trên bàn tay, không để lại dấu vết đặt ở trong hòm hải thèm. Rất nhanh bị ổi nam liền mang theo hắn đi ra đế đô, đi ra phía ngoài, tốc độ chậm rãi, cái gì công cụ thay đi bộ đều không có, thật sự là rất nghèo. Như lời ngươi nói địa phương khoảng cách bao xa. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, hắn cũng không muốn lể mà lể mề. Ngay tại ngoài 30 dặm sông kia một bên, nửa ngày cước trình liền có thể đã chạy tới. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân một phát bắt được bờ vai của hắn, đạp chân xuống liền hướng chỉ phương hướng bay đi, dọa đến hắn hồn cũng phi. Hóa đan kỳ cường giả bị ổi nam bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mình căn bản là không có cách chống cự, tu vi của hắn mới bất quá ngưng đan kỳ lượng tầng 3, chỗ nào có thể ngăn cản một cái hóa đan kỳ cường giả công kích. Không cần phải lo lắng. Ta sẽ không đối ngươi làm những gì, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói ra ở nơi nào là được, như có nửa điểm lừa gạt, cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đúng, đúng, là. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Rất nhanh tại hắn chỉ đường phía dưới, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Cái này tên hèn mọn bị buông ra về sau, còn chưa tỉnh hồn. Liền, từ nơi này tìm tới, ta vừa lúc đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy trong nước có thứ gì, liền đi xuống xem một chút, ai biết có một gốc ẩn hồn thảo bị ổi nam chỉ trong sông nói ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng trong sông nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện biến hóa rất nhỏ, hoàn toàn chính xác ở chỗ này tìm được khai quật dấu vết, có cái nho nhỏ hố tại cái kia, cũng không có bị bùn cắt chỗ lấp đầy. Ừm, có thể, ngươi có thể đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn có thể đi. Đa tạ ra bị ổi nam xoay người rời đi. Không dám dừng lại thêm nửa bước, sợ sẽ bị Dịch Thiên Vân giết đi. Tại cái này rừng núi hoang vắng, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, đến lúc đó bị giết, đừng nói 500.000 linh thạch, mệnh cũng không có, lại nhiều linh thạch đều vô dụng. Tại hắn đi về sau, Dịch Thiên Vân một lần nữa lấy ra cái kia tiểu thủy tinh, khiếp mắt đánh giá, phượng hoàng sen lẫn tinh A. Không nghĩ tới một dòng sông nhỏ bên trong, sẽ có phượng hoàng sen lẫn tinh. Hiểu ẩn hôn thảo. Lại không hiểu phượng hoàng sen lẫn tinh, xem ra cần phải tiện nghi ta. Trong tay hắn tiểu thủy tinh, cũng không phải là đẹp mắt thạch đầu, mà là phượng hoàng sen lẫn tinh. Nói trắng ra là, chỉ có phượng hoàng lúc sinh ra đời, mới có khả năng xuất hiện đồ chơi, ý vị này một loại khả năng, cái kia chính là phụ cận có phượng hoàng đản. Phượng hoàng thế nhưng là thần thú cấp bậc, hắn sao có thể bỏ qua, mà lại khoảng cách đế đô cũng không xa, cho nên thừa dịp còn có thời gian. Mau đem cái này phượng hoàng đản tìm cho ra. Thần thú làm sủng vật, khẳng định là càng nhiều càng tốt, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Trận Dịch Thiên Vân chính là hướng mặt trước một đường đi tới, trên đường tinh thần lực của hắn khai phóng đến lớn nhất, không ngừng mà dò xét lấy đáy sông tình huống, một chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Hắn muốn dò la xem nhìn xem, cái này đáy sông bên trong đến tột cùng sẽ có hay không có thông đạo, hoặc là có cái gì khác đồ vật. Căn cứ suy đoán của hắn, rất có thể phiến khu vực này, liền có một cái còn sống phượng hoàng. Nhìn ra xem ra, rất có thể là vừa ra đời không bao lâu, nếu không tại sao có thể có sen lẫn tinh rơi xuống đâu. Một cái còn sống phượng hoàng, nếu là hàng phục, chỗ tốt không cần nói cũng biết, tương lai tinh tế bồi dưỡng, như vậy không chỉ có thể thành làm một cái tọa kỵ, còn có thể chinh chiến tứ phương. Thần thú lực lượng vốn là cực kỳ khủng bố, cùng tầng thứ tu vi dưới, thần thú lực lượng cơ bản có thể nghiền ép. Tu vi thấp điểm lời nói, có thể thả tại tông môn bên trong bồi dưỡng, sau này liền có thể trở thành tông môn thánh thú. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 399, Hỏa Phượng Hoàng Thụ. Chương 399, Hỏa Phượng Hoàng Thụ. Vừa ra đời Phượng Hoàng A. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, hắn vốn là chỉ muốn ẩn hồn thảo mà thôi, ai ngờ có thể tìm tới chỉ còn sống tiểu Phượng Hoàng, cái kia đích thật là ngoài ý liệu sự tình. Đương nhiên cũng có khả năng Phượng Hoàng đã rời đi, nhưng tuyệt đối sẽ có một cái còn sống Phượng Hoàng xuất hiện qua tại cái này, bất kể như thế nào, hắn đều phải cẩn thận đi thăm dò tìm nhất hạ. Nếu là thật có Phượng Hoàng, lại là không có đi tìm kiếm, vậy coi như 10 phần đáng tiếc. Nơi này khoảng cách Thiên Long Đế Đô một lát thời gian, cho nên cho dù có cường địch vây công tới, hắn đều có thể cấp tốc trở về, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tại một đường điều tra qua đi về sau, hắn đột nhiên gian liền ngừng lại, dò xét trong dòng sông nhỏ có cái động khẩu, liên tục không ngừng có suối nước từ bên trong sông tới. Cái này động khẩu cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa vặn có thể chứa được một người đi vào. Dịch Thiên Vân dáng người không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể dung nạp đi vào. Bất quá hắn cũng không vội tại lập tức nhảy đi xuống, mà là trước điều động mình linh thức, điên cuồng hướng phía dưới dò xét mà đi, lấy hắn cái này kinh người linh thức, đủ để dò xét đến mấy dặm bên ngoài tình huống. Tuy nhiên kỹ càng dò xét, tiểu vô pháp dò xét xa như vậy, dò xét cái này động khẩu ngược lại là không có vấn đề gì. Linh thức theo hang động này dò xét tra được, rất nhanh liền cho lục lọi ra tới một con đường, chí ít không phải là tử lộ. Tiếp tục dò xét tra được, liền có vẻ hơi mơ hồ, bởi vì khoảng cách quá xa điểm, nhưng vẫn là có thể dò xét ra một đầu đại khái đường tới. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cũng chỗ không xa có một ngọn núi, nơi này nước từ cái kia trên núi chảy xuống. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngọn núi kia, lại nhìn một chút cái này thâm bất khả trắc động khẩu, trong lòng quyết định chủ ý. Từ nơi này đi xuống đi. Dịch Thiên Vân một thanh liền nhảy xuống, chìm vào sông ở dưới đáy, sau đó cấp tốc hướng cái kia động khẩu bơi đi, như cùng một cái cá, lấy cực nhanh tốc độ chui vào hang động này bên trong. Hắn sở dĩ không có thẳng đến hướng ngọn núi kia bên trên, hắn cảm giác cái kia sen lẫn tinh hẳn là từ nơi này xuất hiện, từ địa phương xa như vậy xuống lại, cần dòng nước tương đối mạnh mới được. Bây giờ nước sông dòng chảy cũng không chảy xiết, từ hang động này bên trong xuất hiện, ngược lại còn tính là tương đối chảy xiết, đủ để đem cái kia sen lẫn tinh cho xuống lại, cho nên hắn ưu tiên điều tra nơi này. Nếu là phán đoán sai lầm, đường cũ trở về là được, không có gì khó. Theo hắn không ngừng xâm nhập, càng là hướng ngọn nguồn hạ du đi, càng là có thể cảm giác được dòng nước chảy xiết, cỗ này sông đủ sức để có thể đem tiểu thạch khối cho sông lên. Rất nhanh liền tiếp tục thâm nhập sâu, tại bơi rất lâu sau đó, rốt cục bắt đầu thông hướng phía trên, nhấc mắt nhìn đi, đập vào mi mắt chính là hào quang nhỏ yếu, từ bên trên truyền đến. Đến. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chợt tăng nhanh tốc độ, hướng bên trên bơi đi lên. Soạn. Hắn một thanh vọt tới, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ chung quanh đánh tới. Loại cảm giác này có thể so trước đó cứu Diệp Thanh Tuyến lúc, tại hang núi kia chỗ cảm nhận được hỏa nhiệt không sai biệt lắm. Đại hắn cẩn thận nhấc mắt nhìn đi, đập vào mi mắt chính là một khỏa cự đại ngô đồng thụ ở trước mắt, lửa lá cây lúc lắc, mỗi lần lắc lư phe phẩy tới chính là một cỗ sóng nhiệt, như là muốn đem hắn cho đuổi đi ra giống như. Tại lửa này ngô đồng thụ dưới, thật sự có lấy một cái nho nhỏ phượng hoàng. Cái này Phượng Hoàng nhìn tương đương tiểu xảo, hiển nhiên là vừa mới ấp trứng đi ra. Tinh tính ghé vào lửa này ngô đồng thụ phía dưới nghỉ ngơi, chung quanh có không ít vụn vặt sen lẫn tinh, đoán chừng là bị ăn còn lại phía dưới. Xem ra rất có thể cái này tiểu Phượng Hoàng theo trứng sắc bên trong xuất hiện lúc, một khối nhỏ sen lẫn tinh bắn đi ra, vừa lúc rơi vào hang động này bên trong chìm xuống dưới, mới có thể bị xông lên dòng sông. Trừ cái đó ra chung quanh không có bất kỳ cái gì lối ra, hoàn toàn ở vào cái bịt kín trong sân động. Trên thực tế vẫn là có ra miệng, chỉ là bị phong ấn lại, hắn mắt sắc nhìn ra bên cạnh bị khắc lên thần văn, đem nơi này cho ẩn giấu đi. Chí ít từ bên ngoài không cách nào dò xét đến nơi đây, duy chỉ có từ nơi này trong thông đạo dưới lòng đất, mới có thể đi lên. Còn tốt trước đó người kia chỉ hiểu được ẩn hồn thảo, Phượng Hoàng sen lẫn tinh lại là không hiểu nhiều, chỉ có thể nói cái đồ chơi này càng thêm hy hữu. Vẩn hồn thảo ở bên ngoài có khả năng xuất hiện qua, nhưng thần thú trước mắt thật sự là quá hiếm có, cơ hồ mai danh nhận tích, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Thật sự có chỉ tiểu Phượng Hoàng. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động. Khi hắn vừa mới leo đi lên lúc, lửa này ngô đồng thụ điên cuồng lắc lư, mười mấy phiến ngô đồng thụ lá hóa thành tiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng hắn bên này bắn đi qua. Mới vừa vặn bay đến một nửa, đồng nhiên gian gấu một tiếng, biến thành từng đoàn hỏa diễm bao khỏa tới. Gấu. Dịch Thiên Vân đưa tay một phát bắt được ngọn lửa này, cấp tốc bị hút vào thể nội. Đốt, thành công thu hoạch được bất diệt chi hỏa 50 điểm độ thuần thục. A, hấp thu về sau còn có thể hóa thành độ thuần thục, cái này không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể gia tăng độ thuần thục, bất diệt chi hỏa thăng cấp quá khó khăn, luyện chế một nhóm lớn đan dược mới có thể gia tăng mấy trăm hơn ngàn điểm độ thuần thủ, cho nên một mực khó mà thăng cấp. Thăng cấp bất diệt chi hỏa, ngoại trừ có thể mang đến cho hắn cường lực hỏa diễm bên ngoài, và lại luyện đan cùng rèn đúc xác suất thành công, cái sau nhất là trọng yếu, nhìn thấy có thể gia tăng độ thuần thủ, lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Không nghĩ tới cái này Ngô Đồng Thụ còn sẽ công kích, cũng may uy lực có hạn, cũng không tính là rất mạnh, nếu là hắn tu vi thấp một chút, khẳng định bị đốt thành cho bụi. Hắn nhấc mắt nhìn đi, kỹ càng tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt. Hỏa Phượng Hoàng Thụ, tu vi linh đan kỳ bát tàng, Phượng Hoàng triệt để sau khi chết đản sinh thụ, có được lúc còn sống một tia linh hồn ký ức, sẽ đối ngoại lai người tiến hành công kích. Sẽ võ học có Phượng Hoàng chi hỏa, đánh giết nhưng rơi xuống bất diệt chi hỏa, Phượng Hoàng linh hồn. Xem ra đó cũng không phải Ngô Đồng Thụ, mà là Hỏa Phượng Hoàng Thụ, hơn nữa còn là Phượng Hoàng chết về sau, mới sẽ đản sinh ra thụ. Tuy nói một mực nghe nói bất tử Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải là thật bất tử, chỉ muốn bị thương nặng, đáng chết vẫn là sẽ chết, nếu là thương thế không nặng, cái kia khôi phục cũng nhanh. Hưng hực gấu. Lại là vài miếng lá cây bay tới, rất nhanh biến thành hỏa đoàn hướng bên này trùng kích tới, nhưng đều bị hắn cho hấp thu hết, biến thành bất diệt chi hỏa độ thuần thủ. Theo hắn càng đến gần, hỏa diễm liền phun trào càng ngày càng lợi hại. Chỉ là cái này Hỏa Phượng Hoàng trên cây lá cây, trở nên càng ngày càng thưa thớt. Công kích vĩnh viễn là có hạn, tiếp tục như thế công kích xuống dưới, tất nhiên sẽ hao hết sạch sau cùng linh lực, đến lúc đó liền sẽ triệt để khô héo. Đây chỉ là sau cùng dãy rùa thôi, muốn bảo vệ mình hài tử công kích. Hắn muốn hẳn là cái này Phượng Hoàng chết về sau, liền biến thành Hỏa Phượng Hoàng Thụ, lựa chọn sau cùng bảo vệ mình hài tử đoạn đường, thủ hộ giả nó đến một khắc cuối cùng. Hắn không biết cái này Phượng Hoàng Thụ có hay không ý thức, có thể hay không câu thông một phen, nhìn thấy nó loại tình huống này, để hắn nhiều hơn mấy phần đồng tình, chỉ tiếp tục như thế, tiểu Phượng Hoàng sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì ăn đồ vật, đợi ở chỗ này liền sẽ chết. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 400, Phó Thác. Dịch Thiên Vân càng đến gần, Hỏa Phượng Hoàng Thụ công kích thì càng tấn mãnh, nhưng dạng này chỉ sẽ nhanh hơn kết thúc tính mạng của nó. Đối với hắn mà nói những ngọn lửa này bất quá là bổ phẩm thôi, một điểm thương tổn đều không có. Chỉ là hắn không quá nhẫn tâm làm như vậy, một cái mẹ làm đến sau cùng một bước này, thật sự là làm cho người cảm động. Ngưng dưới, ta không có ác ý. Dịch Thiên Vân hô một tiếng, không biết có thể hay không nghe hiểu được hắn nói. Hỏa diễm cũng không có dừng lại, còn tiếp tục đối với hắn tiến hành tấn công mạnh, mấy đoàn hỏa diễm tiếp tục công kích tới, lại bị hắn cho hấp thu tiến thể nội, biến thành độ thuần thủ. Xem ra không có ý nghĩa, cái này Hỏa Phượng Hoàng Thụ căn bản không có dừng lại. Ta ở bên ngoài thấy được một khối nhỏ sen lẫn tinh, mới có thể thuận tới xem xét. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia tiểu Phượng Hoàng trầm giọng nói, ta biết ngươi đối với nhân loại có chỗ thành kiến, nhưng con của ngươi nhìn rất suy yếu, tiếp tục như thế, cái gọi là bất tử Phượng Hoàng, vẫn là sẽ chết. Nơi này không có cái gì ăn đồ vật, hoàn toàn trùi lủi, vừa ra đời tiểu Phượng Hoàng, cần rất nhiều chất dinh dưỡng mới được. Đã ăn xong vỏ trứng cùng sen lẫn tinh, liền không có cái gì khác ăn, cho dù là ăn sau lưng Hỏa Phượng Hoàng Thụ, đều không cách nào cấp tốc trưởng thành. Lúc này, hỏa diễm thật ngừng lại, không lại tiếp tục tiến hành công kích. Có hiệu quả. Hắn chỉ là nếm thử nhất hạ, không nghĩ quả là có hiệu quả. Thế nhưng là hơi ngừng nhất hạ, lại tiếp tục công kích tới, hỏa diễm so với trước đó phải yếu hơn một bậc. Rất rõ ràng là do dự, chủ yếu nhất là nghe hiểu được, vẫn là có một chút ý thức tồn tại, chỉ không cách nào nói chuyện thôi. Ta có thể lập phía dưới lời thề, sau này sẽ hảo hảo đối đãi nó. Thậm chí có thể đưa nó nhà họ Hương, tuyệt đối sẽ không thương nó, càng sẽ không tùy ý rút ra máu tươi của nó. Dịch Thiên Vân là không sợ ngọn lửa này, nhưng hắn vẫn là có mấy phần lương tâm, càng là xem ở cái này tiểu Phượng Hoàng bên trên, mới chọn làm như thế. Siêu độ nhất hạ cái này Hỏa Phượng Hoàng Thụ, xem như công đức một kiện. Rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy thần thú liền hai mắt tỏa ánh sáng, thần thú khắp người đều là bảo vật, vô luận là Long, vẫn là Phượng Hoàng. Đều là kinh người thần thú. Máu tươi của bọn nó 10 phần chân quý, Dịch Thiên Vân liền hưởng thụ qua, cái kia chính là long thần huyết mạch. Mới một chút xíu long huyết, hơn nữa còn không phải rất tinh khiết long huyết, mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết.